Chương 311, giận dữ bỏ đi. Giờ khắc này, dường như cả bầu không khí đều đông cứng lại, không khí kỳ lạ khiến người ta gần như hít thở không thông. Không nghĩ ngờ gì nữa, tác phẩm thứ hai Thủy Lão Gia lấy ra, quả thật do chính tay ông vẽ. Có điều, khi Thủy Lão Gia tràn đầy tự tin đợi Tiêu Dương đánh giá thì Tiêu Dương vẫn chỉ nói ra mấy chữ đó. Bức tranh này đáng xé. Nghĩa là hắn đánh giá bức tranh này cũng giống hệt bức tranh trước, không đáng một đồng. Có điều, không thể đánh đồng chủ nhân của bức tranh kia và bức tranh này được. Khuôn mặt tươi cười của Thủy Lão Gia cứng lại, dần dần, đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lão rồi biến mất. Nhìn Tiêu Dương, khuôn mặt ông lão mang theo vài phần giận dữ, có điều lại không phát tác, mà chỉ nhẹ nhàng nói. Tiêu Dương, ta vốn dĩ còn rất tán thưởng cậu, không ngờ, cậu chỉ là một tên nói năng lung tung. Điều này quả thật khiến ta thất vọng. Trên lĩnh vực vẽ tranh, tuy Thủy Lão Gia không tự xưng là độc nhất vô nhị, có điều, chưa ai dám dùng lời bình thấp kém như vậy để nói về tác phẩm của ông. Điều này đối với Thủy Lão Gia mà nói, chẳng khác gì sự nhục nhã. Không nói thêm gì nữa. Ông nội. Chỉ vì một lời phê bình mà tức giận, không chấp nhận được việc bị người ta đã kích dù chỉ là chút xíu, lão tiên sinh, điều tôi muốn nói là, tôi cũng rất thất vọng. Nhưng sắc mặt Tiêu Dương vẫn bình tĩnh như thường, khẽ nhếch khóe miệng, hơi cười. Thủy Ngưng Quân thấy vậy, không kìm được mà mở miệng, còn vội vàng liếc mắt ra hiệu với Tiêu Dương. Sau khi dứt lời, Tiêu Dương trực tiếp vung tay áo, quay người trở về. Thử hỏi, một tác gia nổi tiếng được sùng bái, đưa tác phẩm của mình ra để người ta thưởng thức, lại bị nói rằng nó chẳng đáng một đồng, cho dù là ai đi nữa cũng khó lòng chấp nhận, Thủy Lão Gia cũng không phải là ngoại lệ, nên giọng nói vừa rồi của ông đã mang theo vài phần tức giận. Lúc này, Thủy Lão tiên sinh híp mắt, nhìn bóng lưng Tiêu Dương, nói châm chậm. Thủy Ngưng Quân quýnh lên, vội vàng nhìn về hắn. Ê, Tiêu Dương! Nhóc con! Mày cũng quá ngông cuồng rồi đói. Tiêu Dương khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu lại. Đáng tiếc, đạo lý này, tuy ngài có thể nói ra, nhưng chính mình lại không làm được. Người trẻ tuổi, tự tin là chuyện tốt, có điều, tự tin quá hóa tự phụ, cả đời không an ổn. Có người không kìm lòng được quát lớn. Sắc mặt Thủy Lão Gia tối sầm lại, thiện cảm với Tiêu Dương cũng bay biến đâu sạch, giờ ông chỉ thấy ghét hắn ghê gớm. Từ trước tới giờ, chưa ai dám nói như vậy, cũng không có tư cách nói như thế trước mặt ông. Tôi dám đảm bảo, chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ đích thân cầm bức tranh này tới tìm tôi, tới lúc đó, tôi sẽ đánh giá lại bức tranh này cho ngài. Tiêu Dương nhếch miệng cười, liếc Thủy Lão Gia. Rốt cuộc là tôi ngông cuồng hay thực sự có năng lực, rồi sẽ có lúc được chứng minh thôi. Giọng nói chẳng có ý thu liễm, sắc mặt tự tin, tựa như trên đời này chẳng ai bằng hắn vậy. Tiêu Dương lắc đầu, bình tĩnh quét mắt về phía trước. Chỉ là một thanh niên mới mọc lông, cho dù tài năng đầy mình thì khả năng vẽ vời có thể đạt tới mức nào chứ? Ỷ vào chút thiên phú nhỏ nhoi của mình mà đã tự cao tự đại không coi ai ra gì, điều này khiến Thủy Lão Gia cực kỳ khinh thường. Ông đã gặp nhiều thiên tài rồi, mà thiên tài rất đài, ông còn gặp nhiều hơn. Thương Trọng Vĩnh trong lịch sử chính là ví dụ điển hình nhất. Niệm tình cậu đã cứu Quân Nhi khi ở Minh Châu, chuyện hôm nay, tôi sẽ không tính toán với cậu. Thủy Lão Gia khoát tay nói, giọng nói hơi giận, lạnh lùng như băng. Tiên khách. Thấy vậy, Thủy Ngưng Quân đứng cạnh không biết phải làm sao mới được. Vốn dĩ cô tưởng mình giới thiệu Tiêu Dương với ông nội, dựa vào năng lực của Tiêu Dương, nhất định sẽ được ông nội tán thưởng. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này. Chuyện này khiến Thủy Ngưng Quân chẳng biết phải làm sao luôn. Chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng Tiêu Dương dần khuất, hai anh em Mai Bộ Tướng lập tức bước theo ra ngoài. Lúc này Thủy Ngưng Quân ôm lấy cánh tay Thủy Lão Gia, nhăn mày biểu môi nói. Sao ông lại đuổi Tiêu Dương đi chứ? Thủy Lão Gia nhìn cháu gái mê tra nhà mình, cơ mặt không khỏi giật giật vài cái. Rõ ràng chính Tiêu Dương vung tay áo bỏ đi trước, thế mà trong mắt cháu gái, nó lại thành ông đuổi Tiêu Dương đi. Có điều, hôm nay Tiêu Dương mạo phạm Thủy Lão Gia. Thủy Lão Gia cho rằng, dù ông có thực sự đuổi hắn ra khỏi cửa cũng đáng. Còn trẻ tuổi, tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng chưa từng chịu thất bại gì, kiêu ngạo quá rồi. Thủy Lão Gia cẩn thận từng chút cất bức tranh mình vẽ đi, đồng thời tự thầm nói một câu. Ông nội, hay là Tiêu Dương thật sự nhìn ra chút lỗi lầm nho nhỏ trong bức tranh của ông thì sao ạ? Thủy Ngưng Quân không khỏi nhẹ giọng thoáng thăm dò một chút. Không có chuyện đó. Thủy lão gia trả lời đầy tự tin, rồi như nghĩ tới gì đó, lập tức nghiêng mặt nhìn Thủy Ngưng Quân. Quân nhi, chẳng lẽ cháu tin lời Tiêu Dương nói hả? Trước nay cô vô cùng hâm mộ những bức tranh của ông nội, nếu như hôm nay có ai đánh giá như vậy về ông nội, chỉ e Thủy Ngưng Quân đã trở mặt với người ta rồi. Nhưng mà, nếu là lời nói phát ra từ miệng Tiêu Dương, cô tin tưởng không chút lý do. Bởi vì cô đã từng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Tiêu Dương rồi. Thủy Ngưng Quân nghĩ ngợi, bỗng nhiên nâng mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ông nội, có khi nào đúng như lời Tiêu Dương nói, rồi sẽ có ngày ông đích thân cầm bức tranh này tới lãnh giáo người ta không? Nói bậy. Thủy lão gia bực mình cười, lắc đầu. Nếu tên nhóc kia thực sự có năng lực ấy, ông cũng không ngại lãnh giáo một lần đâu. Có điều trong mắt Thủy lão gia không cho rằng điều ấy là đúng. Khả năng của tên nhóc kia. Có thể ư. Lúc này Tiêu Dương đã trở lại xe ô tô, lần gặp mặt này ngắn ngủi tới không ngờ. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Dương hình như chỉ tới nhìn người ta một cái rồi về luôn vậy. Trong lúc đó đã xảy ra những gì, cũng chỉ có cực ít người biết được mà thôi. Tiêu Dương, chuyện này. Lúc này Mai Bộ Tướng thật sự chẳng biết nên nói gì, chỉ nói được mấy chữ đó rồi nghẹn luôn, không sao nói tiếp được nữa. Thấy vậy, Tiêu Dương không khỏi lắc đầu, khuôn mặt căng thẳng biến mất không chút dấu vết. Hắn mỉm cười nhẹ, xua xua tay. Mai đại ca, anh đừng để ý quá, tôi không sao đâu. Sắc mặt Tiêu Dương thay đổi liên tục, khiến Mai Bộ Tướng sởn tóc gáy, nhìn sắc mặt hắn, quả thực chẳng giống như để chuyện vừa rồi trong lòng, y không khỏi nghi ngờ, nhìn Tiêu Dương với vẻ khó hiểu. Mai đại ca, đưa tôi tới ngã tư phía trước là được rồi. Tiêu Dương không giải thích nhiều, mỉm cười chỉ tay lên phía trước, sau khi xe dừng lại bên đường, Tiêu Dương đẩy cửa xe bước xuống. Hắn bình tĩnh đi dọc theo ngã tư, nhanh chóng tới đường cái đông đúc nhộn nhịp, ánh đèn neon đã được bật sáng từ bao giờ, Tiêu Dương mặc áo dài, lại khiến người ta cảm thấy đẹp mắt cực kỳ. Cho dù thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn thì sau đó cũng chỉ toàn phát ra tiếng thán phục nho nhỏ. Đẹp tra quái. Tiêu Dương thầm cảm thán trong lòng. Đẹp tra, quả là thứ không thể che lấp được mà. Dường như Tiêu Dương chỉ đang đi dạo, chẳng có đích đến. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Tiêu Dương cũng khẽ nhếch khóe miệng trong lúc đang đi. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cá cũng cắn câu rồi. Chuyện ngày hôm nay, đương nhiên Tiêu Dương không ngây thơ cho rằng cứ thế là xong. Nhà họ Quân, chi của Tam trưởng lão nhất định sẽ không cam lòng từ bỏ ý đồ, có điều, chưa chắc bọn họ sẽ lựa chọn lúc này để đối phó với hắn. Cho nên, khả năng cao là nhà họ Thẩm. Thôi Đồng của nhà họ Thẩm bị chất. Hơn nữa, đối với cái chết của Thôi Đồng, phản ứng của Thẩm Băng Sơn còn dữ dội hơn khi biết tin con trai mình chết. Điều này khiến Tiêu Dương tò mò vô cùng. Chẳng lẽ cái tên Thôi Đông này còn quan trọng hơn cả con trai của ông ta ư? Đầu hắn xẹt qua từng nghi ngờ về buổi họp của nhà họ Quân hôm nay. Bóng dáng Tiêu Dương quẹo vào trong một con hẻm nhỏ, mượn góc chết, thân mình hắn bỗng nhoáng lên rồi đột nhiên biến mất. Hồi lâu sau, tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Không thấy đâu nữa. Mẹ nó chứ, thế mà mất dấu rồi. Hai bóng người kia nhìn nhau, không khỏi nhíu mày. Mệnh lệnh từ bên trên. Theo dõi Tiêu Dương, nhất định phải nắm rõ hành tung của hắn mọi lúc mọi nơi. Mục đích của Thẩm Băng Sơn rất đơn giản, thông qua Tiêu Dương, có lẽ có thể tìm thấy hai anh em song sinh kia, sau đó tìm ra được tung tích của sát thủ Trường Bào. Huống chi, nhà họ Thẩm đã tự nhủ, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngõ nhỏ tối tăm, hai người quét mắt nhìn thêm vài lần, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Chúng lại liếc nhau rồi thoáng lùi về sau một chút rồi mới cẩn thận từng chút bước vào con ngõ. Trong ngõ tỏa ra mùi tanh hôi vô cùng, hai người nhíu mày, cố nín thở, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Các người đang tìm tôi sao? Nghe vậy, hai bóng người chấn động, vội vàng quay người nhìn phía sau, trong tầm mắt, một bóng người mặc áo dài trắng đã đứng trước mặt bọn chúng từ bao giờ. Bọn chúng vô thức lùi về sau một bước. Thực lực của Tiêu Dương, bọn chúng đã từng nghe qua. Bọn chúng chẳng qua chỉ chịu trách nhiệm theo dõi mà thôi, thực lực đương nhiên không thể bằng Tiêu Dương. Trả lời tôi một câu hỏi. Chưa đợi bọn chúng mở miệng, Tiêu Dương đã trực tiếp lên tiếng, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nếu không muốn chết. Một luồng khí lạnh bỗng tản ra. Bọn chúng không khỏi khẽ run rẩy. Cậu muốn biết gì? Tiêu Dương cũng không chần chờ, trực tiếp hỏi. Thôi Đồng là ai? Nghe vậy, sắc mặt hai người kia khẽ thay đổi, nhanh chóng liếc nhau một cái, gần như đồng thời lắc đầu. Bọn tôi không biết. Tiêu Dương nở nụ cười. Nhẹ nhàng khoát tay. Hai người còn một cơ hội trả lời câu hỏi của tôi, lần này tôi nhắc nhẹ một chút, nếu nói không biết thì dễ chết lắm đấy. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn thẳng một trong hai người đó, rồi nhắc lại từng chữ. Cả thân người nọ hơi run lên. Tôi thật sự không biết. Phục. Trong ngõ nhỏ tối tăm, một bóng người tựa như ác ma hiện thế, bàn tay giáng từ trên xuống, bắt trúng cổ họng người nọ trong vòng một giây, mạnh mẽ dùng lực. Một tiếng rách giòn tan vang lên, cả thân mình người nọ lập tức giống như bùn nhão, đổ ập xuống đất. Không thở nữa. Thế anh biết không? Tiêu Dương nâng mắt, lẳng lặng nhìn người còn lại vẫn đang mãi trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Chương 312, hóa ra cậu ta bị bệnh thân kinh. Hậu quả của việc nói không biết chính là chết. Hơi lạnh lan tràn tứ phía trong con hẻm nhỏ tối tăm, thấm sâu vào người còn lại đang đứng trong đó. Toàn thân gã run bần bật, cứ như sắp bị đông cứng vậy. Mà đồng bọn té trên mặt đất của gã hiển nhiên đã chết ngắt rồi. Hơi lạnh buốt giá tan lỏa tứ phía. Thân phận của Thôi Đồng bị nhà họ Thẩm cấm công khai ra ngoài, người vi phạm lệnh cấm, nghiêm trị. Nhưng mà, nếu hiện giờ không nói ra, gã chắc chắn phải chết. Tiêu Dương giết người vô cùng sát phạt quyết đoán khiến gã sợ hãi đến mức hồn phách lên mây, không tự chủ được mà run rẩy toàn thân, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Thấy bóng người kia đang tính tiến lại gần mình hơn, tất cả tâm lý chống cự gì đó của gã đều bay biến sạch sẽ, gật đầu như giả tỏi, giọng nói dồn dập. Còn mang theo cả tia cầu xin. Đừng giết tôi nói. Tôi biết. Nghe vậy, toàn thân người kia run rẩy không nói, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Người nọ đã không dám chậm trễ nữa, vội vàng gật đầu liên tục rồi nói. Tiêu Dương hơi nhíu mày, rồi mở miệng hỏi. Thần Tiên Môn. Thôi Đồng, là khách quý tới từ Thần Tiên Môn. Có địa vị gì? Tiêu Dương dừng chân. Hai con ngươi lạnh lùng sắc nhọn như mũi kiếm nhìn chằm chằm về phía gã, không lên tiếng. Ánh mắt Tiêu Dương lóe lên vài phần khó hiểu, dựa vào sắc mặt của người này hẳn là không nói dối. Nhưng mà, Thần Tiên Môn kỳ lạ kia rốt cuộc có vị trí như thế nào? Địa vị của nhà họ Thẩm ở Bắc Kinh không nhỏ, thực lực cũng không tệ chút nào, mà Thẩm Băng Sơn lại đối xử với tên đệ tử Thần Tiên Môn này lại. Câu Tiêu Dương vừa nói, hậu quả của việc không biết thực sự rất nghiêm trọng. Có điều, lúc này lời gã nói là thật. Thần Tiên Môn là tôi nghe được trong lúc lão gia vô tình nhắc tới. Ngài ấy nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Mạc Bình Tiền Bối giao thì nhà họ Thẩm có thể đứng vững ở Bắc Kinh, thực lực tăng cao. Chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi. Chứ không rõ ràng lắm. Hình như là liên quan tới Tam Tiểu Thư Quân Gia Quân Nhu Anh. Tiêu Dương hỏi tiếp. Người nọ chần chừ hồi lâu, giọng nói có chút run rẩy. Giờ phút này, con ngươi Tiêu Dương co rút, ánh mắt lóe sáng, trong đầu xẹt qua hành động hôm nay của Thẩm Băng Sơn. Quả thật, cho dù con trai ông ta đã chết, nhưng ông ta vẫn nhất quyết muốn Quân Thiết Anh vào cửa nhà mình. Hành vi khác thường như vậy quả thực có ẩn tình. Mục đích mấy người theo dõi tôi là gì? Hắn là vậy. Đầu Tiêu Dương bỗng xẹt qua một ý nghĩ. Vậy thì không khó giải thích tại sao Thôi Đồng bỗng nhiên xuất hiện trước cửa căn phòng hắn dùng để chữa trị cho đại tiểu thư, hơn nữa còn nhất quyết đòi xông vào. Nhiệm vụ mà Thần Tiên Môn giao ra là muốn bắt Quân Thiết Anh đi ư? Người nọ toàn thân run rẩy, khúng núm trả lời. Mục đích của ông ta là Quân Thiết Anh. Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Dương lại lên tiếng hỏi lần nữa. Đôi môi kẻ kia khô khốc, vì quá sợ hãi mà lồng ngực thỉnh thoảng lại giật thót, không dám giấu giếm. Vội vàng trả lời. Người của Thần Tiên Môn sẽ tới nhà họ Thẩm vào ngày mai, hơn nữa, còn yêu cầu nhà họ Thẩm chúng tôi cho họ một câu trả lời thuyết phục. Nếu không, nhà họ Thẩm chắc chắn gặp đại họa. Rồi gã run rẩy nói tiếp. Gia chủ có dặn, thà giết Lâm còn hơn bỏ sót bất cứ kẻ nào đáng nghi. Hy vọng. Hy vọng có thể thông qua việc theo dõi tôi để xác định xem có phải tôi là kẻ đứng sau sát thủ Trường Bào không hả? Tiêu Dương điềm nhiên mở miệng. Đúng vậy. Hơn nữa, phu nhân nghĩ ngờ trong trận hỏa hoạn kia, có khả năng hai anh em sinh đôi kia chưa chết, chưa biết chừng theo dõi cậu sẽ tìm được tung tích của bọn họ. Vừa dứt lời, con ngươi của Tiêu Dương hơi chấn động, nhanh chóng bước lên trước, giơ tay, tốc độ nhanh như cắt, sau tiếng kêu đau đớn, một người ngã xuống, cùng lúc đó, bóng người Tiêu Dương cũng thoáng cái biến mất ngoài ngõ nhỏ tối đen. Trong một bệnh viện bình thường, bóng đèn sáng rõ, lúc này, không ngờ cửa bệnh viện lại đang đóng chặt. Dưới sự gắt gao tra xét không ngừng của nhà họ Thẩm, hành tung của anh em Lý Bái Thiên đã bị lộ. Tra xét cho thật kỹ vào, không được bỏ qua góc nhỏ nào hết. Lần này, Thẩm Phi Văn dẫn đầu đám người, bên cạnh có hơn chục người áo tím đứng thành hàng, ngoài ra, còn có một số lượng lớn vệ sĩ của nhà họ Thẩm. Lúc này, bọn chúng đang tập trung ở đại sảnh lầu 1 của bệnh viện, trước bức tường ở vị trí hẻo lánh, một đám người mặc áo trắng đang run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía này. Mọi người hãy trật tự, không phải sợ. Thẩm Phi Văn trầm giọng mở miệng. Chúng tôi là người của nhà họ Thẩm, vốn dĩ tối nay tới đây là để tìm hai tên hung thủ giết người. Hy vọng mọi người hãy tích cực phối hợp, cứ đứng tại chỗ không cử động là được. Vừa dứt lời, Thẩm Phi Văn khoát tay ra hiệu. Cho dù đã điều tra ra hai anh em kia đang ở bệnh viện này, nhưng mà, điều này đồng thời đã đánh rắn động cỏ. Khi Thẩm Phi Văn dẫn đám người tới, phát hiện phòng bệnh mà hai anh em kia ở đã rỗng tuếch từ bao giờ. Có điều, dựa vào phán đoán của Thẩm Phi Vân, trong hai anh em kia có một người bị thương nặng, bọn họ nhất định chưa chạy xa được. Bọn họ nhất định vẫn đang trốn trong bệnh viện, nếu như chạy ra bên ngoài, tỷ lệ bị phát hiện sẽ càng lớn. Lục soát cặn kẽ cho tôi. Thẩm Phi Vân chậm chậm bước lên lầu, đám vệ sĩ áo tím bám sát theo lưng gã. Hiện giờ nhà họ Thẩm hơi loạn, hơn nữa còn có sát thủ Trường Bào luôn ẩn mình trong bóng tối. Có thể cho người nhà họ Thẩm một kích trí mạng bất cứ lúc nào. Cho nên đương nhiên Thẩm Phi Văn không dám lơ là, mang theo lực lượng hùng hậu. Sát từ tầng 2 lên tới tận tầng 7. Tầng 8 là tầng cuối cùng rồi, đã tìm kiếm hết mọi ngóc ngách, chỉ còn lại một căn phòng tối cuối cùng. Đây là nơi nào? Trong lúc Thẩm Phi Văn đi lên, viện trưởng bệnh viện đã cười nịnh nọt đi ra đón. Thẩm thiếu gia, đây là căn phòng chứa đồ của bệnh viện chúng tôi. Bệnh viện đầu tóc bạc phơ vội mở miệng đáp. Đôi mắt Thẩm Phi Văn híp lại, từ từ nhìn thẳng phía trước. Y có cảm giác mãnh liệt rằng, hai anh em song sinh kia, nhất định đang trốn trong phòng chứa đồ này. Nhẹ vung tay lên, một đám vệ sĩ lập tức khẽ khàng tiến lên trước. Một người trong số đó đứng trước cửa, dùng tay đẩy ra, phát hiện cánh cửa khóa trái, lúc này gã dùng lực, rầm một tiếng, cửa phòng chứa đồ vỡ nát trong tiếng lòng đau đớn của viện trưởng già. Người kia dẫn đầu, là người đầu tiên bước vào. Giờ phút này, giọng nói kinh sợ vừa vang lên thì đã im bặt trong nháy mắt. Viu viu viu. Víu. Một đám mũi tên đen kịt dày đặc phi thẳng từ trong phòng ra ngoài. Tên dẫn đầu xông vào kia bị phản lực cực lớn đẩy trở về, thân mình nặng nề ngã xuống hành lang, máu toàn thân loang lổ, trên người bị bắn lỗ chỗ, máu tươi tràn ra. Chết tại chỗ. Lúc đó, viện trưởng già tóc bạc phơ vội vàng lùi về sau mấy bước, mặt mũi trắng bệch. Ông sống trên đời bao nhiêu năm nay, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này bao giờ. Lúc này, bước chân đám vệ sĩ vừa rồi tính xông vào cũng ngừng lại, sắc mặt hơi kiên dè, nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Quả nhiên ở bên trong. Khóe miệng Thẩm Phi Văn khẽ nhếch, bây giờ, chỉ còn việc bắt cua trong lỗ mà thôi. Gã không vội chút nào, nhẹ nhàng, chậm chậm giơ tay lên, người ở trong nghe đây, nếu như thức thời. Mày đang sủa đấy hả đồ chó mái? Chưa đợi Thẩm Phi Văn nói xong, bên trong đã truyền ra tiếng gào đầy tức giận, quả thực là giọng nói của Chu Mạc, giọng điệu vô cùng khinh thường. Đồ chó má, có bản lĩnh thì xông vào đây bắt ông mày đi. Đôi mắt Thẩm Phi Văn lóe lên tia tức giận, ánh sáng lạnh lẽo không ngừng dâng lên. Không biết điều. Tử Y nghe lệnh. Gào lên một câu. Lúc này, bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai Thẩm Phi Văn, sắc mặt viện trường già tái nhợt, lúc này, trong ánh mắt hoảng sợ của ông còn lẫn cả chút nghi ngờ. Thẩm thiếu gia, sau lưng cậu có dáng gì vậy? Khóe miệng Thẩm Phi Văn thoáng co rút. Vào lúc gã chuẩn bị gào lên ra lệnh thì lão già này sờ soạng mò mẫm làm cái gì cơ chứ? Cút xa một chút. Thẩm Phi Văn giận dữ mắng một tiếng. Viện trưởng già lúc này cả người run rẩy, chỉ sau lưng Thẩm Phi Văn. Sau lưng cậu có dán cái gì đó thật mà. Bản thiếu gia kệ mẹ nó là thứ chó má gì luôn. Thẩm Phi Văn vừa gào vừa cảm nhận được hình như sau lưng mình nặng hơn thật. Gã tiện tay mò ra sau lưng, sờ được một thứ như là tấm thẻ gì đó, không khỏi gào lên. Đứa chó nào? Giọng nói ngưng bặt. Trong khoảnh khắc, dường như ngừng thở. Toàn thân y tựa như bị đông cứng, hơi lạnh lan tỏa khắp chốn, con ngươi nháy mắt trừng lớn, tựa như bị sét bổ trúng vậy. Sợ tới mức tí nữa là tè ra quần. Hắc thiếp. Giọng nói hoảng sợ chói tai vang lên trong miệng Thẩm Phi Vân, lỗ chân lông toàn thân gân như dựng đứng cả lên. Giờ khắc này, Thẩm Phi Văn gần như cảm giác khoảng cách của mình với địa ngục không còn xa nữa. Hắc thiếp xuất hiện. Mục tiêu của hắc thiếp, chưa có ai sống sót. Kẻ bất kính nhìn thấy hắc thiếp, đều phải chết. Mà gã vừa nói gì nhỉ? Thứ chó má. Chó má. Thẩm Phi Văn há hốc miệng, tay chân lạnh buốt, hồi lâu sau, giọng nói hoảng sợ bén nhọn vang lên. Đề phòng. Đề phòng. Tất cả đề phòng. Đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Người có tên, cây có bóng. Trong vòng một ngày này, ấn tượng mà sát thủ Trường Bào để lại cho người nhà họ Thẩm vô cùng sâu sắc, quả thực chỉ cần nghe thấy thôi là ai nấy mặt mũi biến sắc, chứ đừng nói tới chuyện gã bị dán hắc thiếp sau lưng. Một mùi khai nồng bốc lên, đũng quần Thẩm Phi Văn đã ướt đẫm. Đi đi mau. Căn bản chẳng thèm nghĩ tới gì nữa, Thẩm Phi Văn trực tiếp vung tay lên, dưới sự bảo vệ của đám người áo tím, vội vã chạy xuống lầu. Không thể ở lại đây được nữa. Đề phòng. Nhất định phải đề phòng đấy. Giọng nói hoảng sợ của Thẩm Phi Văn liên tục vang vọng khắp hành lang các tầng. Thấy cảnh tượng này, viện trưởng già tóc bạc đầu hỏi không khỏi nghi ngờ, nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính đã rớt xuống mũi. Thật sự chẳng hiểu ra làm sao. Viện trưởng già khẽ thì thầm một tiếng, không khỏi nghi người cố gắng nhìn phía sau mình, hình như muốn nhìn xem phía sau lưng mình có tấm thiệp màu đen kỳ lạ kia không. Hồi lâu sau, ông mới lắc lắc đầu, thầm nói với vẻ đã hiểu ra rồi. À mình hiểu rồi. Hóa ra cậu ta bị bệnh thần kinh. Chương 313, cuộc thi thư họa. Trừ cụm từ bệnh tâm thần ra thì viện trưởng già đã không biết dùng từ gì để hình dung Thẩm Phi Văn tại sao lại nhảy dựng lên như bị trúng tà kia rồi. Hành lang vốn chật mít người giờ trống vắng vô cùng, trừ viện trưởng già ra thì chỉ còn một cái xác cứng ngắc lạnh lẽo nằm trên sàn nhà. Khi viện trưởng già quay người lại, ông lập tức cảm giác xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo lạ kỳ, cả người run rẩy, vội vàng quay lại, chạy thẳng xuống tầng. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi. Trời ơi, tai nạn chết người rồi. Viện trưởng già vừa gào to vừa chạy xuống dưới. Đi ra từ trong bóng tối mờ mịt là một màu áo trắng phiêu dật. Khóe miệng khẽ nhếch, lóe lên sát ý. Nếu không phải cứu người quan trọng hơn, vả lại bệnh viện là nơi đông người, vừa rồi Tiêu Dương đã giết chết Thẩm Phi Văn rồi. Có điều, vừa mới đến, hiện giờ mà đánh nhau thì cũng không có lợi cho anh em Lý Bái Thiên. Huống hồ, Tiêu Dương vẫn chưa quên thân phận tiên nhiệm của mình, đội trưởng tiểu đội Lăng Thiên của Thiên Tử Các. Nếu ra tay ở nơi đông người như này, đám tử y, áo tím của nhà họ Thẩm đều là những người có năng lực, một khi đánh nhau, chỉ e sẽ gây ra chấn động không nhỏ chốn thủ đô này. Cân nhắc cẩn thận, Tiêu Dương bí mật dán thiệp đen lên người Thẩm Phi Văn, không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài dự đoán tới vậy. Vẻ mặt kinh hãi tột độ của Thẩm Phi Văn khiến Tiêu Dương đang trốn ở nơi bí mật nghẹn họng trân trối. Tới nơi khác rồi nói sao? Trong lòng Thẩm Phi Văn đã nhìn gà hóa quất từ đời nào, sát thủ Trường Bào vốn bí mật tới sân sau nhà họ Thẩm giết chết Thẩm Thành Văn, ngay sau đó lại xuất hiện bất ngờ ở nhà họ Quân, giết chết Thôi Đồng, một kẻ có thực lực rất mạnh. Tiêu Dương nói vọng vào trong một tiếng. Hồi lâu sau, Chu Mạc thò đầu ra, thấy Tiêu Dương đứng bên ngoài. Tức thì mặt mày hớn hở, vội vàng quay người cổng Lý Bái Thiên ra, sắc mặt kích động. Ra đây đi, không sao nữa rồi. Phòng vệ của hai nhà đều có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng sát thủ Trường Bào lại trà trộn vào dễ dàng như đang ở trong nhà mình vậy, đi lại tự do, có ai mà không sợ chứ? Từ lúc nào mà sát thủ Trường Bào lại có sức uy hiếp lớn như vậy? Lúc này, từ xa, một chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng vô cùng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Dương. Ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Bởi vì toàn thân hai anh em Lý Bái Thiên băng bó đủ chỗ, lại còn mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, nên khi xuất hiện trên đường cái thu hút không ít ánh nhìn. Ra hiệu mấy lần mà chẳng chiếc taxi nào dừng lại chở bọn họ. Tiêu Dương cất bước tiến lên trước, đỡ Lý Bái Thiên trên lưng Chu Mạc sang lưng mình rồi nói. Thủy Ngân Quân cười với Tiêu Dương. Tiêu Dương ngẩn ra, chiếc Mercedes màu trắng kia dừng lại trước người bọn họ, cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt xinh đẹp tuyện trần với chiếc kính râm to đùng che gần hết gương mặt hiện ra, đó là Thủy Ngân Quân. Lên xe đi. Tiêu Dương không chần chừ nữa, mở cửa xe ra, đỡ hai anh em Lý Bái Thiên lên xe rồi cũng lên theo. Ánh mắt Tiêu Dương không khỏi di chuyển tới gương mặt Thủy Ngân Quân. Cô đeo kính râm, không nhìn thấy ánh mắt nhưng lại vội vàng lên tiếng, lúc này, Mai Bộ Tướng đang lái xe cười đáp. Chuyện của anh với hai nhà quân, Thẩm hôm nay đã được truyền khắp cả Bắc Kinh rồi. Tiêu Dương vừa lên xe đã mở miệng hỏi. Sau khi cậu rời đi, tiểu thư rất lo lắng, hơn nữa còn điều tra ra được bệnh viện hai anh em này đang nằm điều trị, vì vậy đã bất chấp việc bị lão gia phát hiện, trộm chạy tới đây. Ngân Quân, sao cô lại biết tôi ở đây? Tiêu Dương, hai anh em họ đang bị thương, không nên vất vả quá độ. Hay là để bọn họ tới nhà họ Thủy tôi đi. Tôi nghĩ, dù nhà họ Thẩm có ngang ngược thế nào chăng nữa cũng tuyệt đối không dám tới đòi nhà họ Thủy giao người đâu. Nghe vậy, Tiêu Dương trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía hai người Lý Bái Thiên. Chu Mạc nhếch miệng cười cười, nói với vẻ chẳng thèm để ý. Em nghe theo sự sắp xếp của đại ca. Vậy được rồi. Tiêu Dương cũng không chần chờ thêm nữa. Đây quả thực là một nơi dưỡng thương cực kỳ tốt. Rồi hắn quay người cười với Thủy Ngân Quân. Làm phiền cô rồi. Thủy Ngân Quân khẽ cười, đôi má lúng như ẩn như hiện, lập tức đáp. Đừng khách khí, dù nói thế nào đi nữa thì anh cũng là thầy giáo của tôi mà. Thủy Ngân Quân không hề quên chuyện xảy ra ở Hồ Hoa Sen Phục Đại. Không khí trong xe rơi vào im lặng. Thủy Ngân Quân do sự hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng. Tiêu Dương, hôm nay... chuyện đã qua rồi. Tiêu Dương biết Thủy Ngân Quân muốn nói gì, cười khẽ lắc đầu đáp. Tôi không tính toán chỉ ly với ông nội cô đâu. Hồi lâu sau, Thủy Ngân Quân dò hỏi. Anh thật sự phát hiện ra chỗ chưa ổn của bức Thâm Sơn Mãnh Hổ của ông nội sao? Tiêu Dương nghiêng mặt nhìn Thủy Ngân Quân, khẽ cười. Ngân Quân, khi về cô hãy nói với ông nội cô câu này, Hổ, là vua của muôn loài. Đây chính là đánh giá của tôi dành cho bức tranh của ông ấy. Hổ, là vua của muôn loài. Thủy Ngân Quân cảm thấy mờ mịt, không biết ý của Tiêu Dương là gì, sau khi nhắc lại vài lần, nhìn Tiêu Dương với vẻ khó hiểu. Tiêu Dương cười cười, không hề giải thích. Tôi vẫn còn chút chuyện nên không tới nhà mọi người nữa. Mai đại ca, anh cho tôi xuống phía trước kia nhé. Tiêu Dương quay mặt nhìn Thủy Ngân Quân. Hai người anh em của tôi. Đành làm phiền cô vậy. Thủy Ngân Quân muốn nói lại thôi. Xe dừng, Tiêu Dương nhanh chóng xuống xe, rồi biến mất trong màn đêm tối tăm. Chiếc Mercedes màu trắng dần dần tiến vào khu nhà Thủy gia. Sau khi Thủy Ngân Quân sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho hai anh em bèn lập tức tiến tới một gian phòng có cách bài trí cực kỳ khác biệt. Đẩy cửa, chưa thấy mặt đã thấy giọng. Ông nội ơi! Thủy lão gia đang ngồi trước bàn sách, cầm trong tay chút tài liệu. Thấy Thủy Ngân Quân tiến vào, ông bỏ tài liệu trong tay xuống, nhẹ lắc đầu. Con nhóc này, cuối cùng cũng về rồi hả? Thủy Ngân Quân le lưỡi, đương nhiên cô không giấu được ông nội về những việc mình làm. Hai người kia cháu sắp xếp ở đâu? Thủy lão gia mở miệng hỏi. Ở phòng dành cho khách phía Tây ạ. Thủy Ngân Quân vô thức đáp rồi lại vội vàng che miệng, nhìn Thủy lão gia đầy dè dặt. Thủy lão gia cười khổ lắc đầu, khoát tay nói. Yên tâm đi, ông nội không trách cháu. Có ơn phải báo, nhà họ Thủy chúng ta nhất định phải làm được điều này. Thủy Ngân Quân mỉm cười, bước tới sau lưng ông lão, đưa tay mát xa hai vai cho ông. Ông nội tốt nhất trên đời. Đừng có nịnh nọt ông nữa. Nói đi, cháu lại tính làm gì đây? Có thể nói Thủy lão gia là người hiểu rõ đứa cháu gái này nhất. Ông nội, ông thấy đấy. Mấy ngày qua đám sát thủ kia cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa, cháu. Thủy Ngân Quân hỏi với vẻ thăm dò. Lúc nào cháu mới có thể ra ngoài ạ? Đợi thêm một chút đi. Thủy lão gia khẽ nhíu mày, ông nội đang thương lượng cùng với gia tộc Cát Điền bên kia, có điều, hình như bọn chúng thật sự quyết tâm muốn cháu phải nợ máu trả bằng máu. Trong khoảng thời gian này, cháu nhất định không được rời khỏi nhà. Ai bảo cháu ra tay dã man như vậy chứ? Thủy Ngân Quân biểu miệng, chẳng phải chỉ làm đời sau của gia tộc Cát Điền không thể có con được nữa thôi sao? Cô chỉ dám nói thầm trong lòng chứ không dám mở miệng nói ra, chỉ đành im lặng cam chịu. Ông ơi, đây là... Ánh mắt Thủy Ngân Quân rơi xuống đám tài liệu Thủy lão gia cầm trong tay, mở miệng hỏi. Kế hoạch phát triển mới nhất của Liên minh thư họa. Thủy lão gia xoa xoa hai hốc mắt, mở miệng nói. Cuộc họp tổng bộ liên minh hồi trước đã có kết quả rồi. Có chuyện gì lớn không à? Nói tóm lại, chỉ có một mục tiêu thôi. Thủy lão gia đáp. Mục tiêu ấy chính là tiếp tục khuếch trương sức ảnh hưởng của liên minh thư họa trong giới thư họa. Nghe vậy, Thủy Ngân Quân trợn tròn hai mắt. Còn muốn khuếch trương nữa à? Ông nội à, chẳng phải liên minh thư họa đã khống chế tới 90% tổng số giao dịch rồi sao? Có điều, 10% còn lại cũng là số lợi nhuận khổng lồ đó. Đương nhiên cũng khiến những kẻ khác thèm thuồng. Thủy lão gia khẽ cười đáp. Hơn nữa, thực hiện việc lũng đoạn thị trường một cách hoàn toàn và triệt để. Đây vốn là mục tiêu cuối cùng của liên minh, bao nhiêu thế hệ của liên minh cũng đều phấn đấu vì mục tiêu này cả. Thủy Ngân Quân hơi nhăn mày. 10% những công ty thư họa còn lại kinh doanh vốn đã rất khó khăn rồi. Nếu hiện giờ liên minh thư họa lại tác động nữa, thì chẳng phải. Quân Nhi, cháu phải hiểu điều này, thương trường như chiến trường, đây vốn chẳng khác gì một ván cờ. Cho dù là ngành nghề nào đi chăng nữa, đều có kẻ sống người chết, thắng làm vua, thua làm giặc, kẻ mạnh được lợi. Liên minh thư họa có được những tác gia và họa sĩ giỏi nhất, nắm trong tay tất cả những tầng lớp liên quan tới thư họa, hơn nữa trình độ luôn vượt lên trên những công ty thư họa khác. Nói thẳng ra thì, những người được các công ty khác đào tạo nên chính là chướng ngại của ngành nghề chúng ta nắm giữ. Nếu liên minh thư họa nắm trọn thị trường này trong tay, thì sẽ là sự phát triển vượt bậc đối với ngành nghề tranh chữ của Trung Quốc chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cạnh tranh lành mạnh, sẽ không giở trò hay ăn gian chơi xấu này kia. Nếu công ty thư họa nào muốn trụ vững được sau lần lũng đoạn này, thì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của chính bọn họ mà thôi. Thủy lão gia tiện tay lật lật vài tờ tài liệu, trong cuộc họp lần này, những quyết sách bọn họ đã thông qua quả thực không ít. Giải thi đấu tranh chữ toàn quốc. Thủy Ngân Quân liếc mắt nhìn sang, không khỏi thốt lên. Đúng vậy, đây là quyết sách vừa mới được thông qua, vẫn chưa công khai. Thủy lão gia trầm giọng nói. Lần thi đấu tranh chữ toàn quốc lần này, không phải dùng danh nghĩa cá nhân, mà chỉ có thể dùng danh nghĩa công ty hoặc là bất kỳ cơ sở lớn nhỏ nào có liên quan tới lĩnh vực này để đăng ký dự thi. Phần thưởng của cuộc so tài này vô cùng hấp dẫn đó. Thủy lão gia cười cười nói. Thủy Ngân Quân đi tới, cầm tư liệu đọc. Top 20 đứng đầu cả nước có thể đạt được cơ hội hợp tác kinh doanh cùng liên minh thư họa. Top 10 đứng đầu cả nước sẽ có được tư cách khiêu chiến những tác giả họa sĩ khác trong liên minh. Nếu thắng. Thủy Ngân Quân đọc tới đây thì mắt trợn tròn, khó lòng tin hỏi. Sẽ được tặng không? 5% cổ phần của công ty liên minh thư họa. Có quyền bỏ phiếu trong bất cứ quyết sách gì của liên minh. Vậy chẳng phải nó có nghĩa rằng, nếu thắng cuộc thì sẽ trở thành cổ đông của liên minh thư họa hay sao? Thủy Ngân Quân tỏ vẻ khó lòng tin nổi. Quả thực có thể nói là sẽ từ cá chép hóa thành rồng. Không, 5% cổ phần công ty liên minh thư họa đó. Đây là chuyện người ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cháu không hoa mắt phải không ông? Thủy Ngân Quân tràn ngập vẻ khiếp sợ, nghi ngờ hỏi một câu như vậy. Lúc này, gương mặt Thủy lão gia hiện lên nụ cười vui vẻ. Cháu đọc tiếp đi, hậu quả của việc khiêu chiến thất bại. Thủy Ngân Quân quét mắt xuống dưới, hồi lâu sau. Hai mắt sáng ngời, sự kích động vẫn chưa lui, lát sau, cô chậm chậm lên tiếng. Cháu hiểu rồi. Chương 314, tiêu âm đoạt mệnh. Cho dù đã đoán ra ẩn tình trong đó, nhưng Thủy Ngân Quân vẫn không giấu nổi sự kích động của mình. Nếu như khiêu chiến thất bại, công ty bại trận phải giao 70% cổ phần cho liên minh thư họa. Thủy Ngưng Quân trợn tròn hai mắt, nhìn Thủy Lão Gia với vẻ đầy khiếp sợ. Đây là một trận cá cược. Xét khắp giới thư họa, cho dù là 70% cổ phần của bất cứ công ty nào, khi so sánh với 0,5% của Liên Minh Thư Họa đều như trẻ con với người lớn, không thể so được. Không thể không nói, phần thưởng Liên Minh Thư Họa đưa ra quả thật có thể khiến cả đám người thèm nhỏ dãi. Thắng sẽ trở thành một trong những người cầm lái của Liên Minh Thư Họa. Đây là vinh dự lớn cỡ nào trong giới thư họa chứ? Chỉ e, chắc chắn sẽ có không ít người không tiếc liều một phen. Thủy Lão Gia mỉm cười nói. Nếu như bọn họ thất bại, sẽ phải cắt 70% cổ phần công ty cho Liên Minh Thư Họa, vậy thì Liên Minh Thư Họa thắng mà chẳng cần đổ máu, thành công lũng đoạn thị trường. Ông nội, lần quyết sách này của Liên Minh có hơi chút xúc động nóng vội thì phải. Thủy Ngưng Quân nhẹ giọng nói. Dùng bản thân làm mồi nhử, để người ta không chống cự được sức hấp dẫn mê người này mà đâm đầu vào trò cược ấy. Không, đây chắc chắn là cuộc thi mà bọn họ đã trù bị từ rất lâu. Mà để có được tư cách khiêu chiến thì phải nằm trong top 20 công ty đứng đầu trong giải đấu thư họa. Vậy thì, trừ Liên Minh Thư Họa ra, những công ty này chắc hẳn là những công ty có thực lực mạnh nhất. Có thể nói, sau khi trận thi đấu này kết thúc, Liên Minh Thư Họa sẽ tiến thêm một bước trên con đường lũng đoạn thị trường thư họa. Trên mặt Thủy Lão Gia là nụ cười tự tin. Đúng vậy, đúng như lời cháu nói, đây là một trò cược, có điều, nói chính xác hơn thì, đây là một ván bài chỉ có thắng, không có thua. Nếu không nắm chắc tuyệt đối thì sao Liên Minh Thư Họa lại mang 0,5% cổ phần ra làm phần thưởng chứ? Số cổ phần này cũng đâu nhỏ bé gì. Có điều, cho dù là 0,5% hay 50% thì cũng sẽ chẳng có ai lấy được số cổ phần ấy từ tay Liên Minh cả. Quân Nhi, cháu nghĩ lại mà xem, hơn 90% tác gia nổi tiếng Viêm Hoàng đều là người của Liên Minh. Nếu xưng tác phẩm của Liên Minh được đánh giá là đứng nhì trong những tác phẩm thư họa, thì ai dám xưng thứ nhất chứ? Thủy Lão Gia mỉm cười lắc đầu. Quân Nhi, cháu nói vậy là không đúng rồi. Quá trình thi đấu, tuyệt đối là cạnh tranh công bằng, chỉ có điều, bọn họ không thể cướp được phần thắng trong tay Liên Minh mà thôi. Đây căn bản là một cái bẫy ư. Lúc trước mặc dù bọn họ có biết tới sát thủ Trường Bào, sát thủ đứng hàng thứ 10 trong giới, có điều, không ai biết rằng, thực lực của người đó rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Hiện giờ bọn họ đã được thể nghiệm sâu sắc, hiểu rõ vô cùng rồi, ngoài việc khiến người ta kinh ngạc, điều còn khiến hoảng sợ hơn là, Trường Bào xếp thứ 10 đã đáng sợ như vậy thì, chính người đứng trên Trường Bào chẳng phải sẽ còn mạnh hơn nữa sao? Chỉ điều này thôi đã gây ra sóng to gió lớn trong nhà họ Thẩm, bọn họ tựa như bị dội một quả bom nguyên tử. Ai nấy khắp nhà họ Thẩm đều thắt chặt đề phòng sát thủ Trường Bào xuất hiện. Đại công tử nhà họ Thẩm, Thẩm Phi Văn, đúng vào một tiếng đồng hồ trước đã nhận được thiệp đen. Tất cả thế lực của nhà họ Thẩm gần như đều được điều động, lúc này đã giăng sẵn lưới bắt địch, sắc mặt cảnh giác đề phòng, cho dù là cơn gió lẻ lướt qua cũng có thể khiến lông tơ toàn thân bọn họ dựng đứng lên, vô cùng căng thẳng. Uy hiếp mà sát thủ Trường Bào mang tới cho nhà họ Thẩm thực sự quá lớn. Đêm Bắc Kinh, nhà họ Thẩm, đèn đuốc sáng trưng. Thực lực của cả đám người luôn ẩn náu trong bóng tối khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật, điều này quả thực khiến người ta vô cùng sợ hãi. Cảnh giác 24 cho tôi, động tĩnh nhỏ tới đâu cũng phải chú ý thật kỹ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lúc này, Mã Tĩnh Mỹ đang mang theo một đội tử y, vội vàng cất bước về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, không khí vô cùng căng thẳng. Thẩm Băng Sơn mặt mũi lạnh lùng ngồi ở vị trí cao nhất, Thẩm Phi Văn rung lập cập ôm chặt lấy cái ghế, hai tay nắm chặt tay vịn, sắc mặt trắng bệch, cảnh giác nhìn phía cửa. Khi đám người Mã Tĩnh Mỹ tiến vào, Thẩm Phi Văn còn vô thức hét lên một tiếng. Bình tĩnh lại đi. Thẩm Băng Sơn quát nhẹ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Đứa con trai lớn này bình thường có vẻ thông minh sáng láng, cứ tưởng rằng, cho dù nhà họ Thẩm có một đứa con phá gia chỉ tử Thẩm Thành Văn thì vẫn còn đứa con trai lớn Thẩm Phi Văn có thể kế thừa gia nghiệp. Nhưng mà, khi gặp phải nguy hiểm trước cái chết, Thẩm Phi Văn lại hốt hoảng tới mức này, thật sự khiến Thẩm Băng Sơn vô cùng thất vọng. Lúc này thần kinh Thẩm Phi Văn căng thẳng vô cùng, run rẩy giật mình một cái, tựa như không nghe thấy lời cha mình nói, sắc mặt đại biến, gào lên. Đóng cửa, nhanh đóng cửa lại. Cho dù chỉ hở ra một khe nhỏ xíu, Thẩm Phi Văn cũng có cảm giác nguy hiểm rình rập. Phải biết, ngoài việc giết người ở khoảng cách gần, vẫn còn một thủ đoạn giết người khác nữa, dùng súng bắn tỉa. Sau khi đám người Mã Tĩnh Mỹ đi vào, cũng tiện tay đóng cửa lại. Mã Tĩnh Mỹ nhanh chóng bước vào phòng, sắc mặt khó chịu vô cùng, nhìn thoáng qua Thẩm Phi Văn tí nữa là bị dọa sợ mất mật, chau mày, nhìn về phía Thẩm Băng Sơn. Hiện giờ chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ phải cảnh giác cả đêm như này ư? Chúng ta cứ ở đây thôi, không đi đâu cả. Thẩm Phi Văn vội vàng mở miệng, chỉ khi ở đây, gã mới cảm thấy an toàn. Anh để ba mẹ bàn bạc một lát đã rồi tính đi. Lúc này, Thẩm Nhị tiểu thư, Thẩm Á Tư lên tiếng. Đây là nơi quan trọng nhất trong nhà họ Thẩm của chúng ta, cho dù sát thủ Trường Bào có năng lực lên trời xuống biển cũng không thể trà trộn vào đây mà không gây ra động tĩnh nào được, anh đừng căng thẳng như vậy. Thẩm Phi Văn run rẩy liên hồi. Em hai, mục tiêu của Trường Bào không phải em, đương nhiên em không căng thẳng rồi. Im lặng cả đi. Thẩm Băng Sơn lạnh lùng khoát tay ngăn lại, giọng nói lạnh băng, mở miệng nói tiếp. Sát thủ Trường Bào phát thiệp đen, trước giờ chưa bao giờ thất bại. Cho nên, nhà họ Thẩm đêm nay nhất định phải duy trì phòng thủ với cường độ cao nhất. Sắc mặt Thẩm Phi Văn tái nhợt, có điều trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút. Đại sảnh, ở giữa khu nhà họ Thẩm, chung quanh dày đặt camera giám sát, hơn nửa tầng phòng ngự còn trải dài tận mấy km. Tới con ruồi cũng khó lòng bay lọt. Có những lời này của Thẩm Băng Sơn, Thẩm Phi Văn có chút an tâm. Có cần thông báo cho chú hai, nhờ sự trợ giúp của Thiên Tử Các không ạ? Lúc này, Thẩm Á Tư bỗng lên tiếng. Nghe vậy, Mã Tĩnh Mỹ không khỏi nhìn Thẩm Băng Sơn. Thẩm Băng Sơn nhướng mày, hồi lâu sau, chậm chậm lắc đầu. Nước xa không cứu được lửa gần. Chú hai mấy đứa đang ở Minh Châu, không về kịp. Về phần nhờ sự trợ giúp của Thiên Tử Các. Thẩm Băng Sơn cười lạnh lắc đầu. Không có chuyện Thiên Tử Các nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Tiếp tục phòng thủ nghiêm ngặt. Thẩm Băng Sơn trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta cố thủ tới sáng, chỉ cần bình tiền bối tới, nếu sát thủ Trường Bào còn dám xuất hiện trong nhà họ Thẩm thì tuyệt đối là tự tìm đường chết. Sắc mặt Mã Tĩnh Mỹ hiện vẻ bất an. Anh đã nghĩ ra cách gì để ăn nói với bình tiền bối chưa? Thẩm Băng Sơn chậm chậm lắc đầu. Chuyện tới nước này, chỉ đành đi được bước nào hay bước đó. Chắc chắn Thôi Đồng đã chết trong tay sát thủ Trường Bào, nếu đã vậy, dựa vào sự giúp đỡ của bình tiền bối, giết chết sát thủ Trường Bào thì ngày sau chúng ta sẽ không phải lo lắng nữa, mà cũng có thể cho bình tiền bối một câu trả lời thỏa đáng. Thời gian lặng lặng trôi qua. Trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gió đông thổi. Lạnh lẽo tĩnh lặng như chết. Thời gian cứ thế trôi qua cho tới khoảng 3 giờ sáng. Luôn giữ thần kinh căng thẳng, tập trung tinh thần với cường độ cao trong khoảng thời gian dài, dần dần, ai nấy có chút mỏi mệt. Xung quanh chẳng có chút động tĩnh gì, sự đề phòng của mọi người cũng dần dần thả lòng, mí mắt đã nặng trịch, chỉ muốn khép chặt lại. Trong đại sảnh, nhị tiểu thư Thẩm Á Tư đã không chịu nổi nữa, được đưa về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Phi Văn lại chẳng chút buồn ngủ, sự hoảng sợ trong ánh mắt cũng chưa từng lui, thỉnh thoảng lại lia mắt ra tứ phía. Lúc này, Thẩm Băng Sơn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Sao vẫn chưa sáng vậy trời? Thẩm Phi Văn cảm thấy thời gian trôi qua chậm chưa từng có, nhíu chặt lông mày, thỉnh thoảng gã lại nhìn ra cửa, bỗng nhiên, một bóng người màu đen xuất hiện ngoài cửa sổ. Trường Bào. Con ngươi Thẩm Phi Văn trợn trừng, hét lên đầy chói tai. Viu viu. Viu. Chỉ nháy mắt, cả đám người trực tiếp phá cửa xông vào, sắc mặt ai nấy lập tức trở nên căng thẳng. Thẩm Băng Sơn cũng lập tức mở mắt, đứng bật dậy. Trong đại sảnh, lại vô cùng yên bình. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đại thiếu gia Thẩm Phi Văn. Sắc mặt Thẩm Phi Văn đầy hoảng loạn, chỉ phía cửa sổ. Sát. Sát. Sát thủ. Mọi người quay qua nhìn, hồi lâu sau, vẻ mặt ai cũng có chút kỳ lạ. Ngoài cửa sổ thực sự có một bóng màu đen đang lướt qua lướt lại. Là bóng cây. Thẩm Băng Sơn lạnh lùng mở miệng, chẳng thèm nhìn Thẩm Phi Văn nữa, chỉ khẽ lắc đầu rồi ngồi lại chỗ cũ. Mọi người trong đại sảnh cũng dần lui ra ngoài. Động tĩnh của bóng cây gây ra nhanh chóng được giải quyết. Khoảng một tiếng nữa trôi qua, hơn 4 giờ sáng. Đối với một người chưa ngủ một đêm mà nói, đây là lúc mệt mỏi uể oải nhất, kể cả Thẩm Phi Văn vẫn luôn sợ hãi căng thẳng cũng không chịu nổi nữa, một tay chống lên bàn, nhắm mắt lại. Gió lạnh ào ào thổi qua. Một giai điệu như có như không nương theo tiếng gió mà tới, âm thanh nhỏ bé vô cùng, tựa như tiếng nước chảy róc rách lướt qua tai, chẳng khiến người ta để tâm. Có điều, âm thanh này xuất hiện vào lúc rạng sáng, thì đủ biết nó kỳ lạ tới mức nào rồi đó. Tiếng tiêu vang lên, nương theo gió bay tới, trực tiếp xuyên qua cửa sổ, chậm chậm lan tỏa. Cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng, cứ tự nhiên như nước chảy thành sông vậy. Hay thật! Chẳng biết Thẩm Phi Văn đang mơ hay vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, mí mắt gã càng thêm nặng tru, tự lẩm bẩm một tiếng như vậy. Âm thanh gì vậy? Đúng lúc này, Thẩm Phi Văn bỗng mở trừng mắt, dựng thẳng tai lắng nghe tiếng tiêu này, âm thanh nhỏ bé mà du dương, tựa như truyền tới từ phương xa, giai điệu động lòng người, dường như chỉ cần nghe thấy thôi sẽ khiến lòng người say mê. Si mê. Thẩm Băng Sơn quét mắt một vòng, thấy những người đang ở trong đại sảnh, sắc mặt ai nấy không khỏi lộ ra chút thoải mái. Trong lòng ông ta loáng thoáng dâng lên dự cảm bất an. Không hay rồi. Tựa như tia sét xẹt qua não, đồng tử Thẩm Băng Sơn co rút, gần như không chút do dự, phất mạnh tay trong nháy mắt, một luồng khí như mây bao trùm lên toàn thân Thẩm Phi Văn. Gần như cùng vào lúc đó, tiếng tiêu mềm mại kia bỗng trở nên bén nhọn, tựa như muốn bổ nát tâm trí người ta, mang theo năng lực lạnh lẽo mạnh mẽ như vũ bão, nháy mắt, va chạm với luồng khí như mây kia, gây ra một tiếng nổ cực lớn. Đồng thời, không ít người trong đại sảnh bỗng nhiên giật bắn cả người, thất khiếu chảy máu. Chương 315, sát cũng có đạo, một tệ lấy mạng. Cảnh tượng cực kỳ chấn động. Tiếng tiêu du dương say lòng người bỗng biến thành thứ âm thanh giết chóc, sóng âm cực kỳ chói tai tựa như từng đợt tấn công giáng lên thần kinh của tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh, dưới tình trạng tinh thần đã cực kỳ mỏi mệt, trở tay không kịp này, lập tức có một đám người ngã xuống. Tất cả đề phòng. Cùng lúc gào lên câu này, Thẩm Băng Sơn lao lên, trực tiếp vọt tới trước người Thẩm Phi Văn. Lúc này, toàn bộ đại sảnh loạn cả lên, không ít người cảm giác thần kinh bị một âm thanh chói tai tấn công, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì thất khiếu chảy máu, ai nấy cảnh giác hẳn lên. Trường bào. Sát thủ trường bào tới rồi. Lúc này, giọng nói bén nhọn của Thẩm Phi Văn lại vang lên, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Nhất là khi nhìn thấy đám người ngã rạp trên đất không dậy nổi, gã càng thêm sợ hãi, mặt mày trắng bệch cả ra. Sát thủ trường bào, thực sự quá đáng sợ rồi. Ánh mắt lạnh lẽo bén nhọn quét sang bốn phía, lúc này, đám người bên ngoài cũng biết có chuyện, đèn đuốc bốn phía lại sáng choang, bóng người tất bật qua lại. Cha! Cứu con với! Cả mặt Thẩm Băng Sơn lạnh lẽo vô cùng, tất cả sự chú ý đều được đặt tại xung quanh. Ông ta quát lớn một tiếng. Liêm miệng. Giọng nói Thẩm Phi Văn vô cùng run rẩy. Đừng lên tiếng. Trật tự lại cho tôi. Căn bản chẳng cần xuất hiện, chỉ cần dựa vào sóng âm tấn công cũng có thể đoạt mạng những người cách xa cả cây số. Điều này quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải Thẩm Băng Sơn phản ứng nhanh chóng thì giờ Thẩm Phi Văn có lẽ đã sớm bị mất mạng khi bị sóng âm tấn công rồi. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn trầm xuống, dựng tai lắng nghe trong chốc lát, vẫn không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì nữa. Trầm ngâm hồi lâu, ông ta lạnh giọng nói. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nếu không phải trên đất có mấy xác người nằm ngổn ngang, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Chuyện vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác. Cơn buồn ngủ đã bay biến từ lâu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Băng Sơn. Mà lúc này, tiếng tiêu kia lại biến mất cứ như chưa từng xuất hiện, xung quanh yên ắng trở lại. Không hay rồi, tất cả những camera giám sát được lắp đặt trong trang viên đều bị hỏng cả rồi. Không hay rồi. Thẩm Băng Sơn vừa dứt lời, một bóng người đã vọt vào, thở hổn hển, sắc mặt vô cùng hoảng loạn, vội vàng nói. Báo với phòng giám sát. Phải chú ý thật kỹ mỗi một vị trí trong trang viên, góc chết nào cũng tuyệt đối không được bỏ qua. Sắc mặt ai nấy đại biến. Giọng nói hùng hồn, có điều, có thể thấy rõ ràng tia hoảng sợ trong mắt mỗi người, tiếng tiêu quái lạ vừa rồi, sự tấn công khó lòng phòng bị, hiện giờ lại phá hủy camera giám sát mà chẳng ai biết. Trong mắt mọi người, sát thủ trường bào thần bí kia cứ như thể sẽ xuất hiện phía sau mình bất cứ lúc nào, rồi cho mình một kích trí mạng. Tất cả mọi người nghe đây, không được rời khỏi đây nửa bước, xúc lại tinh thần, trời sắp sáng rồi. Nghe rõ chưa? Thẩm Băng Sơn lạnh giọng mở miệng, đề phòng. Dạ. Gia chủi. Điều này có nghĩa là, sát thủ trường bào sẽ lập tức tấn công bất cứ lúc nào. Lúc này Thẩm Phi Văn gần như đã chẳng đứng vững nổi nữa, hai chân run như cầy sấy những hết cả ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, chẳng có chút hồng hào nào, môi bị cắn chặt đến bật cả máu, cố gắng che đậy sự sợ hãi sâu trong nội tâm, cả người run rẩy cứ như cánh ve mùa đông. Nếu không phải ba gã là Thẩm Băng Sơn đang đứng trước mặt gã, chắc Thẩm Phi Văn đã sợ tới mức bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Khuôn mặt gã lộ vẻ hối hận vô cùng, đang êm đẹp mà gã tự dưng muốn chạy tới cái bệnh viện rách nát kia làm chỉ. Kết quả vừa hay thành mục tiêu cho sát thủ trường bào luôn. Sát thủ, từ trước tới nay đều xử lý mọi việc trong tối, ít khi xuất hiện. Vậy mà cái tên trường bào kia lại ngang ngược như vậy. Mã Tĩnh Mỹ cau mày. Rốt cuộc hắn giết người vì tiền hay còn mục đích gì khác đây? Sắc mặt Thẩm Băng Sơn lạnh lão vô cùng. Cho dù mục đích của hắn là gì, tóm lại, sát thủ trường bào đã kết một mối thù không đội trời chung với nhà họ Thẩm. Sát ý dâng lên, lúc này Thẩm Băng Sơn cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Rõ ràng đường đường một nhà họ Thẩm mà lại bị một sát thủ đùa giỡn trong lòng bàn tay, hiện giờ rơi vào cục diện bị động đủ đường, thậm chí ngay cả việc xử lý đối phương như nào cũng không làm được. Đặc biệt là khi kẻ địch ở chỗ tối, điều này khiến Thẩm Băng Sơn cảm thấy uất ức vô cùng mà chẳng có chỗ phát tiết. Giọng nói Thẩm Băng Sơn vang vọng, tiếng nói trực tiếp truyền ra phía ngoài. Mày rốt cuộc có thù oán gì với nhà họ Thẩm tao mà lại ép người quá đáng, không để cho người ta đường thoát như vậy hả? Tiếng gió vù vù, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không ai đáp lại Thẩm Băng Sơn. Thẩm Băng Sơn nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng nói trở nên lạnh lẽo hẳn. Trường bào, có thù hẳn gì, không bằng xuất hiện giải quyết dứt điểm đi. Co đầu rụt cổ trốn ở gần đây thì không đáng mặt đại trượng phu. Thẩm Băng Sơn hiểu rõ, hiện giờ ông ta đang đối mặt với một sát thủ, vì vậy xác suất hắn xuất hiện chỉ vì ông ta lên tiếng cực thấp. Nhưng mà, tới lúc này, trừ cách này ra, Thẩm Băng Sơn đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Trời sắp sáng rồi. Thẩm Băng Sơn nói với mọi người có mặt trong đại sảnh. Mọi người tiếp tục chịu đựng, sau khi trời sáng, sát thủ trường bào chắc chắn sẽ không dám ở gần nhà họ Thẩm nữa. Lúc này, một giai điệu kỳ lạ bỗng nhiên vang lên lần nữa. Sắc mặt đại biến trong nháy mắt. Nhanh! Chấn chỉnh tinh thần. Toàn bộ đề phòng cao đội. Thẩm Băng Sơn quát lớn một tiếng, nói. Nhất định không được để tiếng tiêu quấy rầy tinh thần. Vừa dứt lời, tiếng tiêu trở nên dục dã, tựa như oán hận trách móc, tựa như tiếng khóc lóc buồn bã, khi thì như gió bão xâm nhập, khi lại như mưa phùn lâm thâm, cực kỳ quái lạ. Thẩm Băng Sơn đứng chắn trước người Thẩm Phi Văn. Lúc này, Thẩm Phi Văn bịt chặt hai tai, không giấu nổi sự sợ hãi. Sự tất công bằng âm luật của sát thủ trường bào quả thực khiến người ta sợ hãi quá rồi. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có người ngã xuống. Một người mục tiêu, tựa như đùa bốn cả nhà họ Thẩm trong lòng bàn tay. Âm thanh kỳ lạ, căn bản khó có thể đoán được nó truyền ra từ đâu, lượn lờ bên tai, mang theo năng lực mạnh đến lạ kỳ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Thẩm chúng ta, e là cũng sẽ bị hắn làm hao mòn không ít lực lượng. Mã Tĩnh Mỹ nhìn Thẩm Băng Sơn với vẻ lo lắng, nhíu mày nói. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn lúc này càng thêm lạnh lẽo âm trầm, nắm chặt tay tới mức nổi đầy gân xanh. Âm thanh lùng bùng vang lên bên tai. Lần đầu tiên đối mặt với cách tấn công kỳ lạ đến thế này, Thẩm Băng Sơn căn bản cũng không biết nên đối phó như nào mới được. Nhưng mà, không thể cứ trơ mắt nhìn từng đám người nhà họ Thẩm ngã xuống như thế. Ánh mắt hấp háy vài bận, hồi lâu sau, Thẩm Băng Sơn bỗng nhẹ khoát tay, trầm giọng ra lệnh. Đội một đội hai vệ sĩ tử y, mấy người lập tức dẫn người tìm khắp trang viên, kể cả phạm vi xung quanh trong vòng bán kính 1 km. Cho dù thế nào, cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra nơi phát ra tiếng tiêu. Chỉ khi tìm được nơi sát thủ, trường bào, dừng chân thổi tiêu thì mới có cách thoát khỏi tiếng tiêu này. Thẩm Băng Sơn cuối cùng cũng quyết định không thể cứ thế chờ chết được. Tình hình trước mắt, ông ta buộc phải ra tay. Tôi không tin, sát thủ Trường Bào thật sự có khả năng lên trời xuống đất. Sát ý trong mắt Thẩm Băng Sơn dày đặc, ông ta đã hận sát thủ Trường Bào này thấu xương từ lâu. Chỉ cần hắn xuất hiện, Thẩm Băng Sơn chắc chắn sẽ dốc hết sức mình giết chết hắn. Trong sự bảo vệ phòng thủ nghiêm mật của nhà họ Thẩm mà sát thủ Trường Bào vẫn có thể gây ra chuyện này, mối uy hiếp lớn như vậy, đương nhiên diệt trừ càng sớm càng tốt. Sau khi hai nhóm người xông ra ngoài, đại sảnh rộng rãi hơn hẳn, có điều, không ai dám thả lỏng cảnh giác. Khoảng 7, 8 phút sau, tiếng tiêu bỗng nhiên ngưng bặt. Tất cả mọi người bỗng nhiên chấn động, một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu. Vị trí sát thủ Trường Bào vẫn náu đã bị phát hiện rồi sao? Lúc này, ánh mắt Thẩm Băng Sơn càng thêm lạnh lẽo. Nhưng mà, lát sau, vẫn không nghe thấy bất cứ thông báo hay báo cáo gì hết cả. Bên ngoài tối đen như mặt, không khí xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh. Bỗng nhiên, một âm thanh xé gió vọng từ ngoài cửa sổ vào. Một tia sáng bạc lao tới. Đến rồi. Trong lòng ai nấy đều kinh ngạc, vội vã chuyển ánh nhìn về thứ vừa bay vào. Ánh sáng bạc kia sau khi lao vào từ phía cửa sổ thì vẫn đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh giữa không trung. Tất cả mọi người đều căng thẳng đề phòng, dương mắt nhìn chằm chằm ánh sáng bạc đang xoay tròn kia. Lúc này, Thẩm Băng Sơn đã nhẹ nâng cổ tay lên từ bao giờ, một luồng khí tràn lên trong lòng bàn tay ông ta, dần dần ngưng tụ thành một quả cầu khí phát sáng, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Nhìn chằm chằm vào ánh sáng bạc đang xoay tròn với vận tốc cực nhanh kia, âm thanh vù vù vang lên bên tai, không ai biết được nó là thứ gì. Toàn bộ tinh thần đều tập trung về phía đó, ánh sáng bạc đang xoay tròn kia bỗng nhiên dừng lại giữa không trung rồi nhanh chóng rơi thẳng xuống mặt đất. Hóa ra không phải là ám khí. Không ít người đều thở phào nhẹ nhõm, dùng mắt nhìn sang. Keng. Âm thanh giòn vang. Rơi xuống đất rồi. Sau khi rơi theo phương vòng cung xuống sàn nhà, nó cứ lẳng lặng nằm đó. Rõ ràng là đồng tiền xu một tệ. Tiền xu. Giây phút này, không ít người có mặt trợn tròn mắt, nhìn đồng xu trên mặt đất với vẻ đầy khó hiểu. Phía trên hình như có một mảnh giấy. Tiếng ai đó thất thanh thét lên. Đôi mắt lạnh như băng của Thẩm Băng Sơn híp lại, trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi tiến lên vài bước, vươn tay hất mạnh một cái. Đồng tiền xu trên mặt đất bắn ngược lên, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay Thẩm Băng Sơn. Ai nấy ngừng thở, nhìn Thẩm Băng Sơn từ từ mở tờ giấy ra. Đây chẳng lẽ là điều kiện gì đó mà sát thủ Trường Bào đề ra sao? Ánh mắt ai nấy đều tràn ngập nghi ngờ, phỏng đoán đủ kiểu. Tờ giấy được mở ra, 8 chữ nguệch ngoạc như nồng nọc, khó khăn lắm mới có thể nhìn ra là chữ gì đập vào mắt Thẩm Băng Sơn. Sát cũng có đạo, một tệ lấy mạng. Trái tim Thẩm Băng Sơn tựa như bị giáng một chù y, trong nháy mắt, ông ta vội vã xoay người. Lúc này, Thẩm Phi Văn vốn đang sợ hãi co ro trên ghế đã nằm rạp trên bàn, không động đậy gì nữa. Đồng tử Thẩm Băng Sơn co rút, cố nén nỗi bất an dâng lên trong lòng, nhanh chóng tiến lên phía trước, xông đến trước mặt Thẩm Phi Văn. Tay Thẩm Băng Sơn vừa chạm vào người Thẩm Phi Văn thì cả người Thẩm Phi Văn lệch hẳn đi, không có phản ứng gì, cả người đổ xuống cái rầm. Chương 316, Đại Tiểu Thư, mở rộng chân ra nào. Thẩm Phi Văn chết rồi. Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt tới mức há hốc miệng, không dám tin vào chính hai mắt mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu vội vàng tua lại cảnh tượng vừa xảy ra, từ khi tiếng động vang lên ngoài cửa sổ, tâm trí của tất cả mọi người đều đổ dồn về đồng xu bạc đang xoay tròn trên không, mãi tới khi nó rơi thẳng xuống đất. Trong lòng ai nấy sợ hãi không thôi. Chẳng lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thẩm Phi Văn đã bị giết ư? Điều này sao có thể làm được vậy? Hai tay Thẩm Băng Sơn run run kiểm tra thân thể Thẩm Phi Văn, khi sờ tới cái gáy của gã thì cảm thấy tay hơi nhói lên, sắc mặt ông ta khẽ biến, vươn tay qua kiểm tra, hai con ngươi bỗng nhiên co rút. Không ai dám động đậy gì hết, tay chân bỗng lạnh buốt lạ kỳ. Phi Văn. Thậm chí, căn bản không có bất cứ kẻ nào biết Thẩm Phi Văn đã chết như nào. Suốt một đêm đề phòng nghiêm mật, cả đêm không nghỉ không ngủ, điều động tất cả lực lượng vây chặt đại sảnh bảo vệ Thẩm Phi Văn, vậy mà sát thủ Trường Bào vẫn thành công ư? Thẩm Băng Sơn dường như không dám tin vào hai mắt mình, giọng nói run rẩy khẽ bước lên trước vài bước. Giờ phút này, Thẩm Phi Văn tựa như chỉ đang ngủ say mà thôi, có điều, gã không thở nữa. Không khí cả đại sảnh bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng, tựa như có cơn gió lạnh buốt lướt qua trái tim mỗi người. Lúc này, Mã Thẩm Mỹ gào lên thê lương, lao thẳng tới thi thể gã, không ngừng lay lay gã, ánh mắt tràn ngập bi thương lóe lên cả tia oán hận vô cùng. Một châm đoạt mệnh. Trên cái gáy của Thẩm Phi Văn, có một chiếc châm bạc vừa dài vừa mảnh. Sát ý ngập trời lan tỏa khắp không gian. Hốc mắt Thẩm Băng Sơn đỏ bừng, tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói lạnh như băng. Cho dù kẻ đứng sau tất cả là ai, nếu đã muốn nhà họ Thẩm ta tuyệt hậu, vậy thì, nhà họ Thẩm sẽ cùng kẻ đó không đội trời chung. Băng Sơn, thù này, nhà họ Thẩm chúng ta không thể không báo. Lông ngực Thẩm Băng Sơn tức đến phát đau, đồng thời còn có cả nỗi hận, hận mình rõ là cảnh giác một đêm, vậy mà chỉ buông lỏng chút xíu trong thời khắc cuối cùng lại bị sát thủ Trường Bào dùng một đồng tiền xu hấp dẫn sự chú ý, từ đó dương đông kích tây, cướp đi tính mạng Thẩm Phi Văn. Đôi mắt lạnh như băng của Thẩm Băng Sơn híp lại. Thẩm Băng Sơn so sánh hai vị trí, hít sâu một hơi, gật đầu. Nếu không sao hắn có thể vừa giở trò phía cửa sổ vừa giết chết Phi Văn được. Giọng nói Mã Tĩnh Mỹ lạnh như băng, nghe vô cùng chói tai. Trừ phi tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn, nếu không, hắn căn bản không thể làm được điều đó. Chỉ e sát thủ Trường Bào còn có đồng bọn. Sát thủ Trường Bào, tao muốn mày chết mà không có chỗ chôn. Lúc này, Thẩm Băng Sơn tựa như một thùng thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng mà, hành tung sát thủ Trường Bào biến hóa khôn lường, chúng ta phải làm sao mới có thể dụ hắn ra được. Mã Tĩnh Mỹ cau mày, trong mắt đều là sự không cam lòng. Nhìn xác con trai lạnh băng nằm trên đất, nước mắt bà ta chảy dài. Bà ta có nằm mơ cũng không ngờ, chỉ vì một mối thông gia với nhà họ Quân mà nhà họ Thẩm rước họa vào người như thế này. Việc đã đến nước này, ta phải dùng mọi cách, trả bất cứ giá nào thôi. Thẩm Băng Sơn khoát tay mở miệng. Thứ nhất, thông báo cho chú hai, tuy chú hai không lo chuyện nhà, có điều, hiện giờ hai cháu trai đều bị giết, bảo chú ấy điều động lực lượng của mình để điều tra tung tích sát thủ Trường Bào, chắc hẳn chú ấy sẽ không từ chối đâu. Thứ hai, nói rõ mọi chuyện với Bình tiền bối, lực lượng của thần tiên môn còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Nếu thần tiên môn ra mặt đối phó với sát thủ Trường Bào, dù phải trả giá lớn thế nào, tôi cũng sẽ bằng lòng. Ánh mắt Thẩm Băng Sơn lóe lên tia sáng lạnh như băng. Dùng sát chống sát. Ý của ông là... Mã Tĩnh Mỹ sửng sốt. Trường Bào tuy lợi hại, nhưng trong giới sát thủ, hắn không phải kẻ mạnh nhất. Thẩm Băng Sơn lạnh lùng đáp. Xếp hạng của hắn là thứ 10. Sát thủ đấu với sát thủ, chắc hẳn sẽ hiểu rõ hơn người bình thường chúng ta nhiều. Nếu đã vậy, sao ta không ra cái giá trên trời để những người mạnh hơn sát thủ Trường Bào đi giết chết hắn? Giá cao cỡ nào cũng phải thuê. Chỉ trong thời gian ngắn này, biết đi đâu liên lạc. Tôi có thể liên lạc với một người trong số đó. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn bình tĩnh, chậm chậm nói. Chỉ có điều không biết người đó có nhận hay không thôi. Chỉ cần ra giá cao, không sát thủ nào không dám nhận mục tiêu. Mã Tĩnh Mỹ lập tức nói. Ông có thể tìm được ai? Đứng thứ 7 trên bảng sát thủ thế giới. Sát thủ huyết mang. Thẩm Băng Sơn phun ra từng chữ, sát ý trong lời nói càng thêm bừng bừng. Nói ra ba điều kia, Thẩm Băng Sơn không tin, chỉ một sát thủ Trường Bào mà có thể gánh được áp lực nặng nề từ ba phía như vậy. Tao muốn băm mày ra thành ngàn mảnh. Thẩm Băng Sơn bóp ngân châm trong tay thành bụi. Để an ủi linh hồn trên trời của con trai tao. Sau khi Thẩm Thiên Vân nhận điện thoại thì sắc mặt đại biến, từ trên giường ngồi bật dậy. Lúc này, ngoài kia, ánh nắng bình minh đã ló rạng. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt Thẩm Thiên Vân trở nên lạnh như băng, cúp điện thoại. Sát thủ Trường Bào. Thẩm Thiên Vân không qua lại cùng người này, nhưng đã từng nghe Lam Chấn Hoàng nói về người này. Bởi vì, người vừa mới vượt qua thử thách ra nhập các, trở thành đội trưởng của tiểu đội Lăng Thiên chính là đồ đệ của sát thủ Trường Bào, Tiêu Dương. Trường Bào. Tiêu Dương. Lông mày Thẩm Thiên Vân nhíu lại, sắc mặt có chút khó chịu, sát thủ Trường Bào là do Tiêu Dương mời ra sao? Nếu thật vậy, Thẩm Thiên Vân hít mắt, một bên là cái chết của cháu trai, nhưng bên còn lại là thiên tài quan trọng cần bồi dưỡng của Thiên Tử Các. Tiêu Dương, hy vọng cậu không làm chuyện ngốc nghếch này. Thẩm Thiên Vân từ từ đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, trầm ngâm một lát. Không được, mình vẫn nên đích thân trở về Bắc Kinh thì hơn. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, hai đứa con trai nhà họ Thẩm chết cả, đã kích nặng nề này khiến cả nhà họ Thẩm rơi vào không khí vô cùng căng thẳng. Người nhà họ Thẩm mặt mũi ai nấy đều nghiêm trọng, trừ phi có chuyện quan trọng, không thì không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Bắc Kinh gần như cũng vì chuyện này mà nổi lên chút sóng gió. Trời vừa sáng, bầu trời đầy những mây đen, không khí âm u, người đi đường vội vàng qua lại. Khoảng 8 giờ sáng, mưa rốt cuộc cũng rơi. Từng giọt mưa óng ánh như chuỗi ngọc rơi xuống hồ nước trước Túy Vũ Hiên, tạo nên từng gợn sóng nho nhỏ. Cửa phòng mở ra, gió lạnh phả lên gương mặt xinh đẹp của Quân Thiết Anh. Cô ngồi trên xe lăn, đưa mắt ngắm nhìn màn mưa. Lát sau, cô khẽ đứng dậy, bước ra khỏi cửa, bước chân nhẹ nhàng mà chậm chạp. Tuy vẫn còn chút bất tiện, nhưng hiện giờ rõ ràng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Đại tiểu thư, sao lại không nghỉ ngơi nhiều hơn chứ? Một giọng nói mang theo ý cười bỗng vang lên sau lưng Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh quay đầu, mỉm cười đáp. Đi lại một chút, hưởng thụ cuộc sống xa xỉ từng mơ ước này. Xa xỉ. Đối với Quân Thiết Anh ngồi trên xe lăn 20 năm mà nói, đây quả thực là một sự xa xỉ. Tiêu Dương khẽ cười, trên tay cầm chiếc túi màu trắng. Trở về ăn bữa sáng đã, sau khi ăn xong bữa sáng sẽ châm cứu thêm lần nữa rồi uống thuốc. Tôi tin rằng, đại tiểu thư sẽ đi lại được như người bình thường nhanh thôi. 10 phút sau, hai người đứng bên giường. Tiêu Dương ho nhẹ một tiếng. Đại tiểu thư, nên cởi rồi. Quần dài dần rơi xuống, đôi chân xinh đẹp dần lộ ra. Trước kia Tiêu Dương dốc sức chữa trị cho Quân Thiết Anh, tuy rằng cố gắng đè nén lại sự hấp dẫn của đôi chân này, nhưng hắn coi như giữ vững được sự bình tĩnh. Nhưng hiện giờ, hai chân Quân Thiết Anh đã sắp khỏi, bây giờ châm cứu chẳng qua chỉ để cô hồi phục tốt hơn mà thôi. Trái tim Tiêu Dương lúc này không khỏi đập thình thịch, đôi mắt không tự chủ được mà dán chặt lên đùi đại tiểu thư, ánh mắt dần dần hướng lên trên nữa. Đầu bị cái gì đó đập vào. Quân Thiết Anh lườm Tiêu Dương, giận dữ mắng. Anh nhìn cái vớ vẩn gì thế hả? Không nhìn vớ vẩn. Tiêu Dương vội vã ngẩng đầu, tự nhiên có cảm giác bắt tại giường, hơi ngượng cười, thốt ra câu. Đại tiểu thư, dạng chân ra đi. Nghe vậy, Quân Thiết Anh trợn trừng hai mắt, ánh mắt đỏ quạt. Anh nói cái gì cơ? Tiêu Dương lúc này mới hoàn hồn, cuống cuồng giải thích. Ý của tôi là, nằm xuống trước đã. Sau lưng đã rịn mồ hôi lạnh. Quân Thiết Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, hai cái đùi trắng nõn lại đập vào mắt Tiêu Dương lần nữa. Giờ phút này, thật ra Quân Thiết Anh còn thấp thỏm hồi hộp hơn cả Tiêu Dương. Khi chữa trị lúc trước, hai chân của cô hoàn toàn không có cảm giác, nhưng giờ đây hai chân cô đã khôi phục cảm giác, cảm nhận được tay Tiêu Dương qua lại trên đùi mình, cảm giác này ấy à, đương nhiên là khiến tim cô đập loạn mất kiểm soát rồi. Cả người khẽ run rẩy. Cô không thoải mái sao? Tiêu Dương cầm châm bạc trong tay, bỗng nhìn Quân Thiết Anh, hỏi thăm. Còn chưa bắt đầu châm cứu mà. Quân Thiết Anh khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Tiêu Dương nhìn người trước mặt kẹp chặt hai chân, không khỏi có chút khó xử, cau mày nói. Đại tiểu thư, cô kẹp chặt hai chân như vậy, tôi không châm cứu được mấy huyệt vị hai bên chân. Đây là lần đầu tiên châm cứu sau khi Quân Thiết Anh khôi phục ảm giác, hai bên gần như đều là lần đầu tiên, có chút trúc trắc, khó mà phối hợp. Nghe vậy, hàng mi Quân Thiết Anh khẽ run rẩy, hơi mở rộng hai chân ra một chút. Mở rộng ra thêm tí nữa. Không được, vẫn chưa đủ. Tiêu Dương đưa ngân châm để ngang giữa hai chân Quân Thiết Anh, diễn tả khoảng cách, lắc đầu nói. Đại tiểu thư, mở hai chân rộng ra chút nữa nào. Rộng thêm chút nữa. Quân Thiết Anh nhắm chặt hai mắt, lát sau, không thấy Tiêu Dương nói gì nữa, không khỏi hé mắt nhìn. Thấy Tiêu Dương đang men theo hai chân mình nhìn lên. Lập tức nổi giận. Anh nhìn cái gì? Tiêu Dương vội vàng hồi thân, nghiêm túc nói. Tôi đang xác định xem khoảng cách giữa hai chân đã đủ chưa thôi. Quân Thiết Anh có xúc động muốn đạp cái tên đang thừa cơ lợi dụng này. Đùi mở đủ lớn rồi. Tiêu Dương gật đầu cười đáp. Vậy còn không nhanh đâm vào đi. Quân Thiết Anh giục hắn. Cảm giác lúc này khiến cô thấy vô cùng kỳ lạ, cực kỳ mất tự nhiên, cảm giác tê dại từ hai chân lại khiến cô có cảm giác như dòng điện xẹt qua, cả người mềm nhũn, hơi run rẩy. Chương 317, Kiếm Tôn xuất hiện. Rất ít khi Tiêu Dương từ chối yêu cầu của mỹ nữ, huống chỉ lại là yêu cầu nghe có vẻ tình thú như vậy từ đại tiểu thư. Thân là thư đồng, đương nhiên hắn phải cố hết sức mình rồi. Vậy, tôi bắt đầu đâm nhé. Tiêu Dương nhìn mỹ nhân nhắm chặt mắt với vẻ cẩn thận, hỏi thăm một tiếng. Nhanh lên đi. Quân Thiếp Anh có chút không chịu nổi sự lề mề của người này, đôi má ửng hồng, hai tay vô thức cầm chặt góc áo để che giấu bối rối trong nội tâm lúc này. Sau khi cô trả lời, Tiêu Dương không lên tiếng nữa. Lát sau, Quân Thiếp Anh cảm thấy bên trong bắp đùi mình hơi tê tê, cô thoáng tung rẩy, hai chân suýt chút nữa không khống chế được mà khép lại. Mở hai chân ra. Quân Thiếp Anh quả thực vừa thẹn vừa giận, nhưng mà lúc này đang trong quá trình châm cứu, cô căn bản không dám nhúc nhích bừa bãi, chỉ đành nhắm mắt tiếp nhận sự ve vuốt của Tiêu Lục Lan. Đại tiểu thư, nếu cô không mở rộng hai chân, sẽ rất đau đó. Không khí vô cùng sắc tình, mà Tiêu Dương dường như càng thêm hưởng thụ kiểu châm cứu tình thú này, nhất thời vui vẻ, thậm chí còn ngâm nga hát. Quân Thiết Anh nhắm chặt hai mắt, cố nén cảm giác run rẩy tê dại truyền tới từ hai chân. Ngân châm trực tiếp đâm thẳng vào hai bên đùi, đương nhiên đau rồi. Vừa xoa xoa lên đôi chân cô nương, đã cảm thấy da thịt trơn mềm như ngọc. Thấy vậy, Tiêu Dương vội vàng quát to một tiếng, rồi ngẩng đầu cười khổ nhìn Quân Thiết Anh. Khoảng nửa tiếng sau, khi chiếc châm cuối cùng rơi xuống bên đùi Quân Thiết Anh, Tiêu Dương cuối cùng cũng thở phào một hơi, giơ tay quẹt mồ hôi trên trán. Tiêu Dương lại chẳng chút thương hương tiếc ngọc, tay nâng châm xuống, tia sáng màu bạc nhanh như chớp rơi xuống. Động tác vô cùng nhanh gọn. Mặt người chà đạp. Vết nước. Tiêu Dương bỗng im bặt, giây phút này, ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn về phía giữa hai chân Quân Thiết Anh. Đồ lót màu lam nhạt, cũng không phải kiểu ren gợi cảm, nhưng giờ phút này, trên chất vải mỏng manh, hình như Tiêu Dương nhìn thấy. Được rồi, 10 phút sau gỡ trâm, tin rằng sau lần điều trị này. Sao vậy? Gặp mưa lớn, đường cái Bắc Kinh không ít những vũng nước, xe cộ phóng vụt qua, bọt nước tung tóe, người đi đường mặc áo mưa, bước chân vô cùng vội vàng. Cả thành phố đều được bao phủ bởi bọt nước của cơn mưa to. Kinh thiên động địa. Một tiếng thét chói tai ngay lập tức vang lên. Sau khi Quân Thiết Anh thấy Tiêu Dương ngừng lại thì mở mắt, vừa tính hỏi thăm thì chạm phải ánh mắt của Tiêu Dương, cô không khỏi nương theo ánh nhìn của hắn. Trang viên nhà họ Thẩm, không khí áp lực mà bi thương vẫn chưa từng ngưng, dường như cho dù mưa to gió lớn cũng chẳng thể gột sạch được sự đau đớn ấy. Cả trang viên to lớn ấy tựa như một con dã thú đang náo mình chuẩn bị bộc phát sức mạnh kinh người đang thủ phục chờ lúc tấn công, cố gắng nén lửa giận xuống. Thẩm Băng Sơn với thân hình to lớn ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh, gương mặt lạnh lùng như băng, hình như đang cúi đầu nhìn mặt đất. Sự lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt khiến người ta không rét mà run. Bên cạnh ông ta, Mã Tĩnh Mỹ và Thẩm Á Tư đang dìu nhau cố đứng vững, trong mắt là sự đau đớn. Vệ sĩ áo tím xếp thành ba hàng trước đại sảnh, gần trăm người, đây là những vệ sĩ mạnh nhất trong nhà họ Thẩm. Lúc này, gương mặt ai nấy đều lạnh lùng nghiêm nghị, không ai dám thở mạnh, thân mình thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào. Trong lòng tất cả mọi người đều biết, việc hôm nay bọn họ cần làm, chính là chờ đợi. Chờ đợi gia chủ ra lệnh. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bỗng nhiên, đôi mắt Thẩm Băng Sơn bỗng sáng lên, ông ta đứng bật dậy, giây phút này, tựa như cả bầu trời bỗng sấm chớp rền vang. Liên tục bị đả kích, lúc này, gia chủ nhà họ Thẩm Thẩm Băng Sơn đã bất chấp hết rồi. Không giết được Trường Bào, ông ta quyết không dừng lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng phía trước, chậm chậm giơ tay lên, giọng nói vang vọng cũng theo đó mà ra. Vệ sĩ Tử Y nghe lệnh, đội 1 tới đội 3 ở đây, từ giờ trở đi, các người chỉ có một nhiệm vụ, dựa vào tất cả những tin tình báo của nhà họ Thẩm, lục soát thật kỹ Bắc Kinh. Cho dù sau đó hẳn sẽ có sự hành động của Thiên Tử Các, Thần Tiên Môn, thậm chí là cả sát thủ Huyết Ma, nhưng mà Thẩm Băng Sơn đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Ông ta muốn tìm ra tung tích sát thủ Trường Bào. Nếu sát thủ Trường Bào thật sự ở dưới suối vàng có biết chuyện này, chỉ e cho dù đường tới địa ngục lạnh lẽo tối tăm, có chết cũng nhắm mắt. Ngay cả khi còn sống, Trường Bào cũng chưa từng được hưởng thụ sự đối đãi 4B đều là địch thế này đâu. Đáng tiếc, không ai biết rằng, tuy sát thủ Trường Bào vẫn còn danh đó, nhưng đã không còn là người cũ nữa rồi. Có thể nói rằng, chỉ cần Tiêu Dương không chủ động dùng thân phận sát thủ Trường Bào xuất hiện để rồi vừa hay bị tóm, thì cho dù Thẩm Băng Sơn có xới tung 3 mét đất cũng không thể tìm được sát thủ Trường Bào trong biển người mênh mông này. Trừ phi, ông ta xuống địa ngục tìm. Sau khi 2/3 đám vệ sĩ tử y nhận được lệnh, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn mưa dày đặc. Ánh mắt Thẩm Băng Sơn nhìn số người còn lại. Lát sau, ông ta tiến lên trước vài bước. Lúc này đây, hẳn là Bình Tiền Bối sắp tới rồi. Mọi người nhà họ Thẩm, nhanh chóng tiến tới trước cổng trang viên, mặc kệ mưa lớn xối xuống thân mình, bọn họ vẫn đứng thẳng tắp, nhìn về phía cuối con đường. Khoảng một phút sau, đôi con ngươi Thẩm Băng Sơn bỗng co rút. Trong màn mưa trắng xóa, có một hơi thở mênh mông như có như không bay tới, áp lực cực lớn, giây phút này, thật khiến người ta sợ hãi. Tỉnh thần ai nấy không khỏi chấn động, tựa như bị trúng một cú đánh từ trên không. Hơi thở của kẻ mạnh. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn trở nên nghiêm túc, ông ta nhìn thẳng phía trước, sắc mặt không dám lộ ra tia bất kính nào. Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được hơi thở của kẻ mạnh kia mang theo cả sự tức giận. Thậm chí là sát ý. Cái chết của Thôi Đồng chỉ e là đã khiến cả Bắc Kinh chấn động. Sát thủ Trường Bào, không diệt không được. Một chiếc xe màu đen từ từ đội mưa tiến về phía này. Trong màn mưa mông lung trắng xóa, hơi thở của kẻ mạnh vừa rồi, quả thật truyền ra từ chiếc xe này. Thẩm Băng Sơn dẫn đám người nhà họ Thẩm đạp mưa tiến lên. Lúc này, chiếc xe màu đen từ từ dừng trước mặt bọn họ, cửa xe hơi mở, một thanh niên mặc chiếc áo màu xanh nhanh chóng bước ra. Trong tay cầm một cây dù, vội vàng bước tới cửa xe phía sau, mở cửa xe. Lúc này, một bóng người từ từ xuất hiện. Khoác trên mình chiếc áo dài màu xanh đậm, trông khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như dao. Trong nháy mắt người ấy xuất hiện, tựa như một bóng đao sáng loáng xẹt qua tâm mắt mọi người, khiến bọn họ không kìm được phải nhắm mắt rồi mới từ từ mở ra lại. Không thể nhìn thẳng vào mắt người kia được. Thẩm Băng Sơn vừa nhìn thấy người tới, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó gương mặt vội thoáng qua sự vui vẻ. Hóa ra là Mạc Nhị Sư Huynh. Người xuất hiện trước mắt không phải Bình Tiền Bối Thẩm Băng Sơn vẫn đang chờ đợi, mà là đệ tử thứ hai của Bình Tiền Bối, Mạc Cát. Thẩm Băng Sơn từng thấy Mạc Cát khi gặp Bình Tiền Bối, là đệ tử thứ hai của Bình Tiền Bối. Thực lực của y, vượt xa Thôi Đồng. Thẩm Băng Sơn từng tận mắt nhìn thấy một kẻ đắc tội với cường giả của thần tiên môn, thực lực của kẻ đó là hậu kỳ nhất vân, nhưng lại bị Mạc Cát giết chết. Những người ở thế tục như chúng ta căn bản không thể so với thực lực của những người ở nơi đó được. Trong lòng Thẩm Băng Sơn chỉ có kính sợ, đồng thời cũng rõ rằng, những người đi ra từ nơi đó, cho dù là người nào gia nhập thiên tử các của Viêm Hoàng cũng có thể trở thành người xuất chúng. Mạc Cát điềm nhiên nhìn Thẩm Băng Sơn, rồi lạnh lùng mở miệng. Đưa tôi tới chỗ để thi thể của sư đệ Thôi Đồng. Trong đôi mắt là ý lạnh khôn cùng, khiến người ta run rẩy không thôi. Toàn thân Thẩm Băng Sơn run lên, không ngừng gật đầu như giả tỏi, ánh mắt quét qua trong xe, giọng nói mang theo vẻ thấp thỏm. Bình Tiền Bối. Trong tin tình báo đưa về, rõ là Bình Tiền Bối đích thân tới. Sư Tôn đã đi thăm bạn cũ rồi, thù của Thôi sư đệ do tôi giải quyết. Trong giọng nói lạnh lùng còn thêm vẻ vô cùng tự tin. Thẩm Băng Sơn biết, y có tư cách nói câu này. Trong phần lớn đệ tử của thần tiên môn, thực lực của Mạc Cát đứng hàng nhất nhì. Không nói thêm nữa, ông ta lập tức quay người, nhanh chóng dẫn Mạc Cát vào trong trang viên. Người của thần tiên môn đi cùng Mạc Cát chuyến này không nhiều lắm, chỉ có khoảng 2-3 người theo sau y, có điều, cả đám ai nấy đều vênh váo tự đắc, trong đôi mắt là vẻ ngông cuồng coi thường kẻ khác. Thực sự không biết có phải lợi hại thật như lời đồn không? Trong lúc đang đi, bỗng nhiên có một tên vệ sĩ tử y của nhà họ Thẩm thì thầm nhỏ một câu như vậy, giọng nói cực kỳ nhỏ, về cơ bản thì trừ tên đó ra, người khác cũng không nghe thấy. Nhưng mà, đúng lúc ấy, cái tên áo xanh lúc nấy mở cửa xe vốn đang đi theo sau Mạc Cát bỗng động đậy, tốc độ nhanh như chớp, bổ ra một chưởng, bịch một tiếng, giáng chưởng vào giữa ngực tên vệ sĩ tử y kia. Vệ sĩ tử y phun ra một búng máu tươi, cả người đổ ập xuống. Tên áo xanh kia lại trở về sau lưng Mạc Cát với vẻ mặt đầy bình tĩnh. Cứ như vừa rồi chỉ quay xuống đuổi mũi vậy. Giây phút này, sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Mạnh quái. Trong lòng chấn động vô cùng, trong đầu kìm lòng không đậu mà tái hiện lại cảnh tượng vừa diễn ra kia. Một tên sai vặt đi theo Mạc Cát đã có sức mạnh nhường ấy, còn chưa sử dụng chiêu thần tiên độc môn mà chỉ dùng một chưởng đã có thể đập bay vệ sĩ tử y của nhà họ Thẩm. Vậy có thể tưởng tượng thực lực của Mạc Cát cao tới mức nào? Chấn động quá luôn rồi. Thậm chí đám người nhà họ Thẩm không dám thể hiện chút bực tức nào, sau khi hai tên vệ sĩ khiêng tên xấu số vừa rồi xuống, mọi người tiếp tục tiến về phía đại sảnh. Trừ tiếng mưa rã rít ra, chẳng ai lên tiếng. Trong toàn bộ quá trình ấy, Mạc Cát căn bản chẳng thèm liếc mắt, sắc mặt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Phía xa xa, mẹ con Mã Tĩnh Mỹ và Thẩm Á Tư theo sau. Lúc này, Thẩm Á Tư rốt cuộc không kìm được sự rung động và choáng váng bởi cảnh tượng vừa rồi, mở miệng hỏi. Thần tiên môn rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đừng nói lung tung. Mã Tĩnh Mỹ biến sắc, vội vàng bịt chặt miệng Thẩm Á Tư, nhìn thoáng qua đám người Mạc Cát đã tiến vào đại sảnh mới từ từ thở phào. Á Tư, chuyện này, từ nay về sau con không được hỏi ra miệng nữa. Trong đại sảnh, một thi thể lạnh băng được phủ lên tấm vải trắng toát. Tất cả mọi người dừng bước. Mạc Cát chậm chậm bước lên, từ từ cúi xuống, sắc mặt lạnh lùng, đưa tay xốc tấm vải trắng lên, đập vào mắt là vết thương giữa trán Thôi Đồng. Sắc mặt y bỗng đại biến, đồng tử co rút mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào miệng vết thương, không kìm được mà thốt lên đầy kinh ngạc. Kiếm Tôn xuất hiện. Chương 318, tôi say xe. Kiếm Tôn xuất hiện. Bốn chữ rung động tựa như sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt mấy thanh niên đứng sau Mạc Cát đồng loạt biến đổi hẳn. Rõ ràng bốn chữ này cực kỳ có sức nặng trong lòng bọn họ. Trái lại, đám người nhà họ Thẩm Thẩm Băng Sơn tuy sợ hãi trước sắc mặt Mạc Cát, nhưng nhiều hơn cả là nghi ngờ. Thẩm Băng Sơn tiến lên một bước, hỏi đầy nghi ngờ. Mạc nhị sư huynh, Kiếm Tôn xuất hiện là sao? Lúc này, sự kiêu ngạo tự phụ trong mặt Mạc Cát đã chẳng còn bóng dáng, ánh mắt trầm xuống, kiểm tra vết kiếm giữa trán Thôi Đồng, không trả lời Thẩm Băng Sơn. Thẩm Băng Sơn cũng không dám hỏi tiếp nữa, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt có chút khiếp sợ, trong lòng ông ta biết rõ thực lực của thần tiên môn. Chỉ dựa vào một vết kiếm mà lại có thể khiến Mạc Cát có vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ tên sát thủ trường bào này quả thực là một cao thủ cao thâm khó dò? Thanh niên sai vặt nói với vẻ suy đoán. Hồi lâu sau, một tên sai vặt đứng dậy, sắc mặt kiên dè, hỏi. Rất giống, nhưng mà... Nếu chỉ dựa vào một đường kiếm này thì không thể chắc chắn. Mạc Cát chậm chậm đứng lên, từ từ lắc đầu. Mạc nhị sư huynh, chắc chắn chứ? Có lẽ chỉ đơn giản là một cao thủ dùng kiếm. Cảnh tượng yên tĩnh trong chốc lát. Là đệ tử của thần tiên môn, cậu hẳn phải rõ nếu quả thực là Kiếm Tôn xuất hiện sẽ có ý nghĩa gì. Không được suy đoán chủ quan. Mạc Cát liếc mắt quát, trầm giọng nói. Dù sao thì, dòng dõi Kiếm Tôn đã biến mất gần trăm năm. Đám người nhà họ Thẩm cố gắng nén nỗi nghi ngờ, cũng không dám hỏi nữa, kể cả Thẩm Băng Sơn cũng chỉ ngậm miệng không nói. Đã hiểu rồi, nhị sư huynh. Người kia nghiêm túc gật đầu. Cho dù thế nào đi nữa. Chỉ cần kẻ địch của chúng ta dùng kiếm nổi tiếng, vậy thì tuyệt đối không thể coi nhẹ, càng không được khinh địch. Bởi vì, kẻ địch của chúng ta... Lúc nào cũng có thể là dòng dõi Kiếm Tôn đã ẩn náu trăm năm nay. Mạc nhị sư huynh, có cần báo với sư tôn không? Từ chấn động lúc ban đầu, giờ dần tỉnh táo, Mạc Cát bình tĩnh suy đoán. Dừng một lát, Mạc Cát lại liếc thi thể lạnh băng trên đất. Chuyến này sư tôn còn có việc quan trọng khác, trước khi xác định được có phải là dòng dõi Kiếm Tôn thật sự hay không, đừng quấy rầy sư tôn. Mạc Cát trầm ngâm hồi lâu rồi mới từ từ nói. Cho dù là dòng dõi Kiếm Tôn xuất hiện, tôi nghĩ, trăm năm ngủ yên, những tàn tích còn sót lại của dòng dõi Kiếm Tôn ngày nay chưa hẳn đã mạnh bằng trăm năm trước, thậm chí, kém cỏi hơn xưa nhiều. Nếu không, sao trước giờ chúng ta lại chưa từng nghe thấy tin tức về Kiếm Tôn chứ? Lúc này một tên nhóc khác mở miệng hỏi. Vừa rồi thứ khiến y khiếp sợ là lịch sử kinh hải thế tục của dòng dõi Kiếm Tôn, sự ảnh hưởng kinh khủng ấy vẫn còn vang vọng tới trăm năm sau. Khẽ thở ra một hơi, Mạc Cát nâng mắt nhìn Thẩm Băng Sơn. kể lại chuyện cái chết của Thôi sư đệ một cách kỹ càng rõ ràng, không được lược bớt bất kỳ chi tiết nào. Được, tôi biết rồi. Thẩm Băng Sơn gật đầu, lập tức kể lại mọi chuyện xảy ra trong cuộc họp ở nhà họ Quân. Sau khi nói xong, mọi người lâm vào yên lặng. Theo như ông nói, mấy người đều không tận mắt chứng kiến cái chết của Thôi sư đệ ư? Thẩm Băng Sơn gật đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói. Cả quá trình Thôi Đồng chết, chỉ có một người tận mắt chứng kiến, đó chính là Tiêu Dương. Lúc những nói những lời này, Thẩm Băng Sơn quả thực có tâm cơ. Dựa vào tình hình lúc đó, trừ Tiêu Dương ra còn có cả hai người Quân Thiết Anh và Lương Bá nhìn thấy sát thủ Trường Bào. Có điều, thù oán giữa nhà họ Thẩm và Tiêu Dương, Thẩm Băng Sơn hy vọng có thể mượn cơ hội này hoàn toàn chấm dứt. Sắc mặt Mạc Cát lạnh lùng. Người này có lai lịch thế nào? Không điều tra được lai lịch cụ thể, hắn là người bên cạnh Tam Tiểu Thư Quân Nhu Anh của nhà họ Quân. Quân Nhu Anh. Nghe thấy cái tên này, đồng tử Mạc Cát co lại. Lại là cô ta. Nhiệm vụ lần này của Thôi Đồng chính là mang Quân Thiết Anh đi, trong lòng Mạc Cát cũng biết điều này. Trầm ngâm một lát, Mạc Cát nói. Tiêu Dương hiện giờ đang ở nhà họ Quân. Đúng vậy. Thẩm Băng Sơn gật đầu, hơi chần chừ, nhìn Mạc Cát. Ý của Mạc Nhị Sư Huynh là. Mời Tiêu Dương. Mạc Cát nhẹ giọng nói ra. Mạc Cát đã kết luận, muốn tìm ra hung thủ giết người thật sự, đương nhiên phải hỏi rõ mọi chuyện từ Tiêu Dương. Con ngươi Thẩm Băng Sơn co rút, gật gật đầu, nghiêng người giơ tay. Tới nhà họ Quân mời Tiêu Dương tới. Để con đi cho. Lúc này Thẩm Á Tư bỗng đứng dậy, dẫn một đội vệ sĩ tử y nhanh chóng rời khỏi nhà họ Thẩm. Mạc Cát chậm chậm tiến lên trước, ngồi lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Lặng lẽ chờ Tiêu Dương. Lát sau, y hơi hé mắt. Họ Tiêu à. Nhà họ Thẩm chủ. Mạc Cát mở mắt nói. Nói hết những gì ông điều tra được về Tiêu Dương cho tôi biết. Thẩm Băng Sơn gật đầu. Tiêu Dương tự xưng là thư đồng của Tam Tiểu Thư nhà họ Quân, hắn còn một thân phận khác, là người gác cửa ở Phục Đại Minh Châu, ngoài ra thì, gần như chẳng còn tài liệu gì về hắn nữa, cứ như tự dưng xuất hiện ở Minh Châu vậy. Thực lực của hắn không tồi, mà y thuật của hắn cực kỳ tài ba, ngay cả hai chân của Tam Tiểu Thư nhà họ Quân tàn phế suốt 20 năm không thể cử động cũng được hắn chữa khỏi luôn. Bỗng nhiên ánh mắt Mạc Cát trở nên sắc bén, đứng bật dậy, con ngươi co rút, tựa như khó lòng tin nổi. Ông nói cái gì? Hai chân của Quân Nhu Anh khỏi rồi. Trong đầu Thẩm Băng Sơn nhớ về cảnh tượng hôm qua, vẫn rung động như cũ. Trước mắt bao nhiêu con người, Quân Tam Tiểu Thư đã tự mình đứng lên được. Mạc Cát nói ra, giọng mang theo sự nghi ngờ tột độ, nhìn Thẩm Băng Sơn. Chính mắt ông nhìn thấy. Thẩm Băng Sơn cười khổ đáp. Không chỉ có mình tôi, mà phần lớn những nhân vật có tiếng tăm chốn Bắc Kinh cũng có mặt. Hơn nữa, sau khi Quân Tam Tiểu Thư đứng lên, đại trưởng lão nhà họ Quân còn tự mình kiểm tra, chắc chắn 100%. Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Cát híp lại, y ngồi xuống, hồi lâu sau, phun ra một bãi nước bọt. Nếu quả thật như vậy, y thuật của tên Tiêu Dương kia chỉ e đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Nhưng, chuyện này, sao có thể chứ? Sự tò mò về Mạc Cát đối với Tiêu Dương chưa gặp mặt càng thêm nhiều hơn. Hắn rốt cuộc là ai? Cơn mưa bên ngoài đã dần nhỏ lại nhưng Thẩm Á Tư tới nhà họ Quân mời Tiêu Dương vẫn chưa thấy đâu. Tất cả mọi người đều không biết rằng, tuy giờ Thẩm Á Tư đã tới nhà họ Quân, nhưng chỉ nhận được cánh cửa đóng chặt. Khi cô ta mang theo vệ sĩ tử y tiến tới Túy Vũ Hiên thì bị chặn lại trước cây cầu. Chỉ bằng một câu. Tiêu thần y đang chữa bệnh cho tiểu thư, cho dù là ai cũng không được quấy rầy. Địa vị hiện giờ của Quân Thiết Anh ở nhà họ Quân bây giờ đã khác xưa, tuy chưa trở thành người thừa kế gia tộc nhưng cô đã trở thành tiểu thư dòng chính khỏe mạnh không ốm yếu. Hơn nữa dựa vào biểu hiện xuất sắc của Tiêu Dương ở cuộc họp của gia tộc, hiện giờ trong lòng không ít người nhà họ Quân, địa vị của Quân Thiết Anh đã lên một tầm cao mới. Huống chỉ, gia chủ Quân Hoa Thừa đã thay đổi thái độ nhường nhịn khép nép ngày trước, trực tiếp công khai ủng hộ con gái Quân Thiết Anh của mình. Thậm chí còn có lời đồn rằng, hôm qua trong cuộc họp bí mật của những người cấp cao trong nhà họ Quân, Quân Hoa Thừa không tiếc lập lời thề, nếu Quân Thiết Anh không thể vượt qua thử thách trở thành người thừa kế, ông tình nguyện từ bỏ vị trí gia chủ. Cuộc chiến tranh giành đoạt quyền của nhà họ Quân dần dần rõ ràng, những tranh đấu nho nhỏ trước kia giờ đã thành công khai đối đầu rồi. Hiện giờ nhà họ Thẩm đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, Thẩm Á Tư đương nhiên không dám thể hiện bất kỳ thái độ lỗ mãng nào ở nhà họ Quân, cho dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng không thể không đứng tại chỗ chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, sự kiên nhẫn của Thẩm Á Tư dần bị mài mòn, hơi nhíu mày, nói: "Sao Tiêu Dương vẫn chưa ra nữa?" Vệ sĩ bình tĩnh không chút thay đổi đứng chắn trước Thẩm Á Tư nói: "Lúc nào Tiêu thần y muốn ra thì sẽ ra thôi." Tuyệt thế thần y thể hiện tài năng trong cuộc họp nhà họ Quân, quả thực đã chinh phục không ít người nhà họ Quân. Những người tập võ đương nhiên có những lúc bị thương này kia, cho nên không ai tôn trọng hắn hơn đám vệ sĩ rồi. Bởi vì càng là thần y có y thuật cao siêu thì càng có thể cứu mình trong lúc tính mạng mình nguy cấp. Chẳng ai muốn đắc tội với một thần y cả. Sắc mặt Thẩm Á Tư trầm xuống, nắm chặt bàn tay, cố gắng nhẫn nhịn. Sau trận mưa lớn, trên cây cầu nhỏ là không khí tươi mát trong lành. Bỗng nhiên, một bóng người lao ra khỏi Túy Vũ Hiên với vẻ chật vật, chạy qua cầu nhỏ. Tiêu thần y ra rồi. Tiêu thần y của bọn họ lúc này khác hẳn phong độ thông dong ung dung của một thân y nên có, mặt mũi hốt hoảng, vội vàng chạy ra, cứ như đang chạy trốn gì đó. Trong Túy Vũ Hiên, loáng thoáng có sát khí. Tiêu thần y, sao vậy à? Tiêu Dương ngừng bước, không ngờ bên ngoài lại có nhiều người đang đợi mình như vậy, sắc mặt hơi sửng sốt rồi mới nở một nụ cười vô cùng phong độ, khoát tay. Không có gì đâu. Nhưng trong lòng hắn lại cực uất ức. Bản thần y chẳng phải chỉ nhìn thấy vệt nước nho nhỏ trong quần con của cô ấy, rồi tò mò hỏi một câu thôi sao? Hai chân còn chưa khỏi hẳn đã muốn xông tới phòng bếp lôi dao ra chém mình rồi. Oan ức quá đi. Tiểu thư Đồng bị tiểu thư đối xử không công bằng, nên cảm thấy cực kỳ phiền lòng. Mấy người là người nhà họ Thẩm. Ánh mắt Tiêu Dương rơi xuống người Thẩm Á Tư. Lúc trước hắn đã thấy cô gái này đứng cạnh Thẩm Băng Sơn. Thẩm Á Tư cố nở nụ cười. Đúng thế, tôi là Thẩm Á Tư, cha tôi Thẩm Băng Sơn muốn tôi đích thân tới đây mời Tiêu thần y tới nhà họ Thẩm một chuyến. Tiêu thần y, Thẩm tiểu thư đã đợi anh ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. Vệ sĩ nhà họ Quân là một người khá thật thà. Nghe vậy, Tiêu Dương gật gật đầu, mỉm cười với Thẩm Á Tư. Thật xin lỗi, để mấy người đợi lâu rồi. Thẩm Á Tư nghe vậy khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp. Không sao đâu. Tiêu Dương khoát tay chặn lời Thẩm Á Tư lại. Đáng tiếc, cho dù mấy người đợi lâu hơn nữa, tôi cũng sẽ không đi đâu. Thù hận giữa hắn và nhà họ Thẩm, không ai biết rõ hơn hắn. Cho dù nhà họ Thẩm không biết hai thằng con trai nhà đó đều bị hắn giết chết thì cũng ghét cay ghét đắng hắn vì chuyện của Quân Thiết Anh rồi. Nếu không phải gặp phải hắn, Quân Thiết Anh gả vào nhà họ Thẩm đã là chuyện chắc chắn như đỉnh đóng cột rồi. Tiêu Dương như từ trên trời rơi xuống, trực tiếp làm loạn hết mọi thứ lên. Mà lúc này nhà họ Thẩm mời hắn qua đó, đương nhiên không phải mời con rể về thăm nhà bố mẹ vợ rồi. Trong đầu Tiêu Dương nghĩ vậy. Nhất định có gian trá. Biết rõ đối phương muốn đối phó với mình thì sao hắn phải đi chứ? Nụ cười của Thẩm Á Tư cứng lại, cô ta đích thân tới đây, còn đứng đợi lâu như vậy, thái độ chào hỏi cũng cực kỳ thân thiện, thế mà vẫn bị từ chối thẳng thừng. Lông mày cô ta không khỏi cau chặt, giọng nói có chút tức giận. Vì sao ấy hả? Tiêu Dương liếc mắt nhìn Thẩm Á Tư, cười khẽ. Nhà họ Thẩm ở xa quá, tôi say xe. Chương 319, mượn đầu người. Tôi say xe. Các cụ nói từ chối người ta phải uyển chuyển nhẹ nhàng, Tiêu thần y đương nhiên hiểu đạo lý này, nên hắn lựa chọn một lý do từ chối rất uyển chuyển. Nhưng mà, lợi ích của việc uyển chuyển này là còn mang theo cả ý trào phúng nữa. Người sáng suốt đều nhìn ra được hắn cố ý từ chối. Khuôn mặt Thẩm Á Tư nghẹn đỏ, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hồi lâu sau, cô ta thở ra một hơi, nhìn Tiêu Dương, cố gắng nở nụ cười. Tiêu thần y nói đùa rồi, nhà họ Thẩm chúng tôi mời anh tới nhà họ Thẩm một chuyến với đầy thành ý mà. Hơn nữa anh cứ yên tâm. Nếu nhà họ Thẩm tôi đã quang minh chính đại tới nhà họ Quân mời anh thì nhất định không có bẫy rập gì cả. Thẩm Á Tư gần như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Dương, trực tiếp lật bài ngửa luôn. Tiêu Dương vẫn cười ha ha như cũ, lắc đầu nói. Hay là... Tiêu Dương nâng mắt nhìn thẳng Thẩm Á Tư, nói với vẻ đầy nghiêm túc. Thân là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm, đích thân tới mời hắn tới nhà chơi, vậy mà lại bị đối xử như vậy. Sắc mặt Thẩm Á Tư lại cứng còng. Tôi say xe thật mà. Nhưng mà, người ta say xe thì cô có cách nào đâu. Tôi không nói đùa, rốt cuộc nhà họ Thẩm có bày hồng môn yến hay không đâu liên quan tới tôi. Thẩm Á Tư sửng sốt không thôi. Không ngồi xe, cô cõng tôi tới nhà họ Thẩm nhé. Vừa dứt lời, không ít đám người nhà họ Quân trợn mắt há mồm, nghẹn họng trân trối nhìn vị tiêu thần y trước mắt, trong lòng không khỏi dựng thẳng ngón cái cho hắn. Thật không hổ là tiêu thần y đại náo cuộc họp hôm qua mà, quả nhiên đủ bản lĩnh. Nói thế nào thì đối phương cũng là tiểu thư con nhà giàu, thế mà hắn cũng dám bảo người ta cõng mình từ nhà họ Quân tới nhà họ Thẩm. Tiêu thần cứ như không đành từ chối như vậy, nên đề nghị. Đi rồi. Thẩm Á Tư bừng tỉnh, vội vàng dẫn theo đám người nhà họ Thẩm chạy ra ngoài, nhưng mà, bọn họ vừa đuổi tới cửa lớn thì chỉ nhìn thấy một chiếc taxi phóng vút qua. Lúc này, Tiêu Dương đã cười ha ha, trực tiếp quay người, cất bước rời khỏi, chẳng bao lâu sau, bóng dáng đã khuất mắt mọi người. Mắt Thẩm Á Tư tóe lửa giận, không cam lòng dậm dậm chân, sau khi dậm chán chê, cô ta khoát tay ra lệnh. Lúc này, Mai Bộ Tướng đã đứng chờ trước cửa. Thấy Tiêu Dương xuất hiện, y vội vàng bước lên đón, nở nụ cười nói. Tiêu Dương vừa dứt lời, xe dừng, hắn nhanh chóng tiến về phía một trang viên có vẻ cổ điển. Tài xế, dừng xe ở phía trước đi. Nhà họ Thủy. Để lại ít người ở đây đợi hắn quay lại, những người khác cùng tôi trở về nhà họ Thẩm. Tiêu Dương, trời vừa tạnh xong thì cậu đã không kìm lòng được tới tìm tiểu thư nhà tụi tôi rồi. Giọng nói mang theo vẻ trêu chọc. Tiêu Dương lặng lẽ lườm Mai Bộ Tướng một phát. Ngưng Quân đang ở đâu? Mai Bộ Tướng lập tức hiểu ý, chuyện nam nữ hẹn hò là không đợi được đâu, làm gì còn tâm trạng huyên thuyên những chuyện khác, lập tức mở miệng đáp. Tiểu thư đang chờ cậu trong phòng rồi. Mai Bộ Tướng tiến lên trước, thấp giọng nói. Yên tâm đi, hôm nay trời vừa sáng lão gia đã rời nhà, bây giờ vẫn chưa về. Đi đi. Nghe giọng nói của Mai Bộ Tướng, cứ như kiểu Tiêu Dương tới đây để hẹn hò với Thủy Ngưng Quân thật. Dẫn Tiêu Dương nhanh chóng vào nhà, nhanh chóng tới trước cửa thư phòng, Mai Bộ Tướng dừng bước, ra hiệu cho Tiêu Dương đi vào rồi thấp giọng nói nữa. Tôi tới phía trước trông chừng, lão gia vừa về, tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Mâu thuẫn giữa Tiêu Dương và Thủy lão gia vẫn chưa được giải quyết. Một khi hai người gặp mặt, Mai Bộ Tướng không dám tưởng tượng cảnh tượng sẽ kinh khủng tới mức nào nữa. Tiêu Dương nhìn bóng lưng Mai Bộ Tướng rồi nhìn cửa thư phòng đóng chặt, ngưng một lát, cất bước tiến lên. Lúc này, cửa lớn thư phòng mở ra. Dáng người duyên sáng yêu kiều, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên gương mặt là nụ cười khẽ, hai má lúng đồng tiên mê người như ẩn như hiện, cánh tay trắng nõn giơ lên, mỉm cười. Anh tới rồi. Tiêu Dương không kìm lòng nổi, nhìn chằm chằm Thủy Ngưng Quân. Chẳng trách cô gái này có thể trở thành minh tinh nổi tiếng bao người yêu mến, chỉ dựa vào khí chất bẩm sinh đã khiến người ta như sĩ như say này đã có không ít người không thể tự kìm lòng rồi. Nhất là khi nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên gương mặt lạnh băng, quả thực khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Dương hơi hồi thần, mỉm cười gật đầu tỏ ý. Quấy rầy rồi. Lần này, quả thực là hắn chủ động hẹn Thủy Ngưng Quân. Thủy Ngưng Quân nhẹ lắc đầu đáp. Vào phòng đã rồi nói. Tiêu Dương bước vào thư phòng. Đầu tiên hắn quét mắt nhìn những bức tranh treo trên vách tường xung quanh thư phòng một lượt, lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu. Những bức tranh này đều là một số bức tranh ông nội sưu tâm trong những năm qua, trong đó không ít tác phẩm là của ông. Thủy Ngưng Quân chỉ tay về bức tranh bên cạnh. Ví dụ như bức tranh Xuân Ý Án Nhiên Đồ này, chính là bức tranh tạo nên uy danh của ông. Tiêu Dương liếc mắt qua, hồi lâu sau, khẽ gật đầu. Quả thực không tồi. Thủy Ngưng Quân không khỏi hé miệng cười cười. Tôi còn tưởng anh sẽ lại quăng qua một câu bức tranh này đáng xé chứ. Tiêu Dương nhìn Thủy Ngưng Quân với vẻ nghi ngờ, lại khiến Thủy Ngưng Quân chẳng hiểu ra làm sao. Hồi lâu sau, Tiêu Dương lên tiếng, nghiêm túc nói. Tôi giống một người ngông cuồng vậy sao? Thủy Ngưng Quân chỉ đành nhếch miệng cười. Không biết hôm qua là người nào nói câu này khiến ông nội giận sôi máu, còn lớn tiếng nói rồi sẽ có ngày ông nội cầm bức tranh Mảnh Hổ Hạ Sơn Đề tới gặp hắn lãnh giáo vậy nhỉ? hành vi này mà không phải là ngông cuồng, vậy chuyện nào mới phải đây? Tiêu Dương, tối qua anh có phản ứng khác lạ như vậy, có phải còn mang theo mục đích khác, cố ý khích ông nội của tôi không? Thủy Ngưng Quân bỗng mở miệng hỏi. Tiêu Thần Y tiếp tục giả ngu. Thủy Ngưng Quân bất mãn thầm thì. Không nói thì thôi. Ngừng một lát rồi lại nói. Hôm nay anh hẹn tôi ở thư phòng cũng chỉ là để giám định tranh của ông nội sao? Tiêu Dương trực tiếp đi về phía bàn vẽ, cúi đầu nhìn văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiêng, được bày gọn gàng trên bàn, tiện tay cầm lấy cây bút lông, đôi mắt xẹt qua tia tán thưởng. Đúng là bút tốt. Thủy Ngưng Quân lên tiếng. Ông nội đã từng nói, một họa sĩ giỏi thì phải dùng văn phòng tứ bảo tốt mới có thể sáng tác ra tác phẩm tuyệt vời. Cũng giống như một kiếm khách, có trong tay thanh bảo kiếm sắc bén, ắt sẽ như hổ thêm cánh. Ông nội em nói không tệ. Tiêu Dương gật đầu. Thủy Ngưng Quân cười vui vẻ, có thể nghe thấy lời tán thưởng của Tiêu Dương dành cho ông nội là điều khó gặp lắm đó nha. Có điều, trình độ của ông nội em cũng chỉ đến vậy thôi. Câu tiếp theo, trực tiếp thay đổi 180 độ, vừa được tân bốc xong đã bị dìm thê thảm. Gương mặt tươi cười của Thủy Ngưng Quân cứng đờ, khóe miệng run rẩy vài cái, nửa ngày sau, trừng Tiêu Dương. Nếu ông nội nghe được những lời này, em không cứu nổi anh đâu. Cũng chỉ đến vậy thôi. Đường đường là Thủy lão gia mà lại nhận được một lời đánh giá như vậy đấy. Tiêu Dương không để ý, vươn tay bắt đầu mài mực. Thấy vậy, mắt Thủy Ngưng Quân sáng lên. Tiêu Dương, hôm nay anh tới dạy tôi vẽ tranh ư? Tuy tên này hơi ngông cuồng một chút, nhưng không ai rõ hơn cô, bản lĩnh của hắn quả thực rất cao. Cô đã được lĩnh giáo điều này khi ở Phục Đại rồi. Tiêu Dương nâng mắt ngăn cản Thủy Ngưng Quân vừa định bước lên. Ngưng Quân, làm phiền cô phối hợp một chút. Mục đích tôi tới đây hôm nay là muốn mượn đầu cô chút. Thủy Ngưng Quân trợn mắt há mồm, trừng lớn hai mắt, chả hiểu gì. Mượn đầu tôi. Dù Thủy Ngưng Quân thông minh tới đâu cũng không hiểu ý Tiêu Dương. Tiêu Dương cúi đầu, đột ngột đạp một phát, một cái ghế đáp tới trước mặt Thủy Ngưng Quân. Ngồm không nhúc nhích là được. Tiêu Dương thấy sự mờ mịt trong mắt Thủy Ngưng Quân, không kìm lòng được cười nói. Không phải cô muốn biết khuyết điểm trong bức tranh Mãnh Hổ Hạ Sơn Đồ của ông nội cô sao? Ngồi xuống, cô sẽ biết nhanh thôi. Gương mặt nghi ngờ, Thủy Ngưng Quân chậm chậm ngồi xuống. Từ động tác của Tiêu Dương, cô có thể nhận ra Tiêu Dương chuẩn bị vẽ mình, nhưng mà cô thì liên quan gì tới tranh Mãnh Hổ chứ? Nên cô vẫn nhìn Tiêu Dương với vẻ đầy khó hiểu. Tiêu Dương nhanh chóng mài mực xong, bày giấy trắng lên trước mặt, vươn tay cầm bút lông. Vừa ngước mắt, hắn hơi mỉm cười. Ngưng Quân, hãy tỏ ra mình đang tuyệt vọng đi. Thủy Ngưng Quân hoàn toàn bị Tiêu Dương làm cho chẳng hiểu ra làm sao. Tiêu Dương hình như cũng ý thức được hắn làm chuyện này có hơi đột ngột, có điều, hắn cũng không biết phải nói rõ như nào. Hôm nay hắn tới vẽ chân dung Thủy Ngưng Quân, mục đích cực kỳ rõ ràng, nhưng nếu nói ra thì hơi khó. Chẳng lẽ hắn nói với Thủy Ngưng Quân rằng, hắn muốn vẽ một bức tranh Thủy Ngưng Quân đầy tuyệt vọng, sau đó làm thành mặt nạ da người, dùng thân phận, trường bào, tới gia tộc Cát Điền của Nhật Bản. Bức thư nói về Ngọc Tỷ lục soát được trên người sát thủ, trường bào, kia. Đương nhiên Tiêu Dương vẫn chưa quên. Tiểu đội Lăng Thiên nhận vụ án Ngọc Tỷ truyền quốc ở Phục Đại Minh Châu, mà đúng lúc này, sát thủ Trường Bào lại nhận được nhiệm vụ giết chết Thủy Ngưng Quân, thù lao cuối cùng cũng là Ngọc Tỷ. Hai Ngọc Tỷ đó, sẽ là một chứ? Ngọc Tỷ thực sự đang ở Nhật Bản. Hoặc là, gia tộc Cát Điền chỉ đang tung hỏa mù. Trong đầu Tiêu Dương có rất nhiều nghi ngờ, bởi vậy, hắn có ý định mang đầu Thủy Ngưng Quân về Nhật Bản. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội Lăng Thiên, nhất định phải hoàn thành một cách ngon lành cành đào. Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm tốt nhất. Hắn tùy ý tìm một lý do qua loa để giải thích, tuy Thủy Ngưng Quân không hiểu gì, nhưng lại càng mong chờ vào bức tranh của Tiêu Dương, nên không hỏi thêm, là một ngôi sao nổi tiếng cả ở lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, muốn thể hiện ánh mắt tuyệt vọng, tuyệt đối chẳng phải chuyện khó khăn gì. Trong thư phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng Tiêu Dương sẽ ngước mắt, đồng thời bút lông trong tay không ngừng chuyển động. Bên ngoài, Mai Bộ Tướng quả thực dốc sức làm tròn bổn phận, ánh mắt chưa từng rời phía trước, thỉnh thoảng lại lâm bầm gì đó. Bỗng nhiên, một cánh tay khoác lên vai y. Bộ Tướng, cậu đang làm gì ở đây vậy? Hóng gió chứ gì? Mai bộ tướng không quay đầu mà mở miệng trả lời, nhưng vừa dứt lời, y bỗng nhiên cảm thấy sai sai rồi cả người chấn động, quay phắt đầu lại, hai môi run run, vội vàng lên tiếng. Lão gia. Chương 320, Tiêu Dương. Cái đồ cầm thú này. Giọng nói Mai bộ tướng bắt đầu trở nên lắp bắp, sắc mặt trở nên căng thẳng bất thường. Thủy lão gia tử nghi ngờ nhìn Mai bộ tướng. Lão gia. Giọng nói Mai bộ tướng run lên. Lão ra qua đây kiểu gì vậy? Thủy lão gia tử nhướng mày. Kiểu gì? Đương nhiên là đi tới rồi. Chắc chắn không phải bay tới. Ấy, lão gia. Mai bộ tướng liếc mắt nhìn đường. Sao phải để cậu thấy chứ? Thủy lão gia tử chưa thấy Mai bộ tướng lắp bắp như vậy bao giờ. Cậu sao vậy hả? Sau khi nhìn Mai bộ tướng với vẻ nghi ngờ, Thủy lão gia tử lắc đầu, không nói gì nữa, cất bước hướng về phía thư phòng. Sao? Sao tôi không thấy vậy? Trong lòng Mai bộ tướng hiện giờ vô cùng lo lắng. Phải biết rằng, thư phòng là nơi Thủy lão gia coi như báu vật quan trọng, nếu để ông thấy cái tên nhóc hôm qua còn đứng trước mặt mình ngông nghênh chê bai tranh vẽ của ông động vào đám văn phòng tứ bảo ông coi như bảo bối thì e là sẽ nổi trận lôi đình mất. Thủy lão gia tử dừng bước, quay đầu hỏi. Có việc à? Mai bộ tướng vội vàng gào lên. Nghe vậy, Mai bộ tướng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thủy lão gia tử hình như nhìn ra chút kỳ lạ, nhìn về phía thư phòng, đột ngột hỏi. Có người ở trong đó? Nhất thời, Mai bộ tướng rối hết cả lên, chẳng biết phải nói gì. Tôi nhìn xem có cần phải bổ sung chi tiết nào nữa không? Trong thư phòng vẫn lặng ngắt như tờ. Mai bộ tướng lớn tiếng gọi, muốn nhắc nhở người bên trong. Lão gia. Tiêu Dương thả cây bút lông trong tay xuống, nhìn bức tranh trên bảng với vẻ thỏa mãn, gật đầu khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Thủy Ngưng Quân. Nghĩ ngợi một lát, hắn cất bước đi qua. Thủy lão gia tử bỗng có dự cảm không lành, nhanh chóng phất tay áo, quay người sải bước tới thư phòng. Tiêu Dương cúi người, khẽ nâng cầm Thủy Ngưng Quân lên. Đúng vào lúc này, Thủy lão gia tử mạnh mẽ đẩy cửa ra. Nâng mắt nhìn lên, đúng lúc này, Thủy Ngưng Quân vừa hay cũng quay mặt. Gương mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng ngồi trên ghế, tư thế mềm yếu đáng thương, lập tức chạm phải nơi mềm yếu nhất trong lòng Thủy lão gia tử. Lúc này sắc mặt ông đại biến, sợ hãi lao tới. Quân nhi! Sao vậy? Ông xông thẳng tới, Thủy Ngưng Quân chưa kịp thu hồi vẻ mặt tuyệt vọng. Thủy lão gia tử đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Dương vừa vội vã buông tay, giận tím cả mặt, lửa giận bừng bừng. Cậu rốt cuộc đã làm gì quân nhi rồi? Hai người còn lại trong phòng đều ngẩn ra. Trong mắt Thủy lão gia tử, cô nam quả nữ chung một phòng, bên ngoài còn có người canh chừng, lúc đẩy cửa tiến vào, gương mặt Thủy Ngưng Quân toàn là tuyệt vọng, còn cả động tác của Tiêu Dương nữa. Tất cả những điều này đều khiến Thủy lão gia tử hiểu rằng cháu gái của ông bị người ta nhúng chàm. Tiêu Dương, cái đồ cầm thú này. Hai mắt Thủy lão gia tử đỏ bừng, giận đến mức tóc bạc cũng dựng thẳng đứng, trực tiếp cầm lấy một cái ghế trong phòng, nện mạnh lên người Tiêu Dương. Tiêu Dương nghiêng người tránh, cái ghế trực tiếp nện lên một bức tranh trên tường. Lúc này Thủy Ngưng Quân mới hoàn hồn, vội vã đứng lên tính ngăn Thủy lão gia tử. Ông nội, ông đừng xúc động như vậy, Tiêu Dương không cố ý đâu mà. Trong cảm nhận của Thủy Ngưng Quân, cô tưởng rằng ông nội giận dữ vì Tiêu Dương đã dùng văn phòng tứ bảo của ông nên mặt mày mới tím tái cả ra vậy. Tất cả những thứ trong thư phòng này đều được ông nội yêu quý như vàng. Không phải cố ý. Thì là gì hả? Thủy lão gia tử nổi giận đùng đùng xắn tay áo. Lúc này ông đã không nghe lọt bất cứ từ ngữ giải thích nào nữa, việc duy nhất ông muốn làm chính là phan chết tên cầm thú trước mặt này. Cậu là cái đồ cầm thú. Tiêu Dương hoàn toàn cạn lời. Hắn chẳng phải chỉ vẽ một bức tranh thôi mà cũng thành cầm thú được sao? Tiêu Dương đặt tay lên ngực tự hỏi, cho dù là trong quá trình vẽ, trong lòng hắn tuyệt đối không dậy lên chút dâm tà nào mài. Chỉ đơn giản là vẽ thôi. Có điều, tình hình trước mắt không để Tiêu Dương cân nhắc đắn đo nhiều lắm, bởi vì Thủy lão gia đang tử đằng đằng sát khí xông về phía này, trên tay còn vác thêm cái ghế để nện hắn nữa. Trong lòng Tiêu Dương không khỏi lo lắng, sợ cái ghế nặng nề kia sẽ khiến Thủy lão gia tử bị vẹo hông mất. Hắn vừa tránh né, vừa lên tiếng. Lão gia tử, ông bình tĩnh một chút. Bình tĩnh. Thủy lão gia tử nói, tới nông nỗi này rồi còn tỉnh táo cái rắm. Vừa rồi khi đẩy cửa, ánh mắt tuyệt vọng của cháu gái khiến cả trái tim ông đau đớn không thôi. Nếu không băm vằm tên cầm thú này ra làm trăm mảnh, chẳng may cháu gái ông nghĩ quẩn thì phải làm sao? Phù! Phù! Chiếc ghế mang theo tiếng gió bay qua. Lão gia tử! Tiêu Dương càng xoắn xuýt, vừa trốn vừa nói. Chẳng phải tôi chỉ dùng có một trang giấy thôi sao? Thủy lão gia tử tức đến nghẹn thở, sắc mặt càng đỏ, giơ cái ghế đang cầm trên tay lên, lại hung hăng nện về phía Tiêu Dương. Cái tên súc sinh được tiện nghi còn khoe mẹt. Cầm thú! Chẳng lẽ cậu còn muốn dùng mấy trang giấy à? Thủy lão gia tử tức tới mức khó lòng kiềm chế. Đám chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, trong nhất thời Thủy Ngưng Quân chưa kịp phản ứng, lúc này, cô vội lớn tiếng nói. Ông nội, người đừng kích động, Tiêu Dương làm như vậy là vì được Quân Nhi cho phép mà. Tuy rằng trước kia cô cũng biết ông nội cực thích những thứ trong thư phòng, nhưng cô thực sự không ngờ phản ứng của ông nội lại lớn đến vậy. Cho phép. Thủy lão gia tử căn bản không tin cháu gái cho phép Tiêu Dương làm loại hành vi cầm thú này. Nếu không sao lúc ông vừa đẩy cửa tiến vào lại thấy ánh mắt tuyệt vọng của cháu gái chứ. Hơn nữa, động tác Tiêu Dương đang làm với cháu gái mình rõ là. E rằng cháu gái chỉ đang an ủi ông thôi. Cháu ông bị oan ức lớn như vậy, hiện giờ còn phải quan tâm tới cảm giác của ông, sự áy náy trong lòng Thủy lão gia dành cho cháu gái càng lớn, đều tại ông nội không bảo vệ được cháu. Cái tên cầm thú này. Thủy lão gia tử vẫn chỉ nói câu này, nổi giận đùng đùng đuổi đánh Tiêu Dương. Cái ghế bị nện mạnh xuống sàn nhà, Tiêu Dương lách mình tránh được. Thân mình Thủy lão gia đột ngột trở nên co rút, ông run rẩy chỉ vào Tiêu Dương, bỗng nhiên hai mắt tối sầm, giận quá hóa bệnh, gã gục xuống mặt đất. Ông nội. Thủy Ngưng Quân nhất thời sợ hãi vô cùng, lập tức vọt lên, cúi người gọi lớn, sắc mặt vô cùng lo lắng. Lúc này, Thủy lão gia tử té trên mặt đất, cả người co giật, tay trái che ngực, toàn thân run rẩy, hai môi tím tái. Thuốc! Thuốc ở đâu? Thủy Ngưng Quân vội vàng lên tiếng, hai mắt đỏ ửng. Bệnh tim của Thủy lão gia tử phát tác. Sau khi co giật, ông bỗng ngất đi. Nhanh lên! Mau gọi xe cứu thương! Thủy Ngưng Quân gào to với Mai Bộ Tướng. Lúc này mặt cô tràn đầy lo lắng. Nhưng lại không biết làm sao mới được. Để tôi đi. Một giọng nói không chút du dự vang lên, Tiêu Dương quỳ xuống, một tay đặt lên mạch của Thủy lão gia tử, lập tức ôm Thủy lão gia tử lên, đặt trên mặt bàn, nhìn Mai Bộ Tướng. Mai đại ca, phiền anh cởi quần áo trên người lão gia ra, rồi dìu ông ngồi dậy. Sau khi sợ hãi, Mai Bộ Tướng vội vàng vọt lên. Trong cuộc họp nhà họ Quân, Tiêu Thần Y nổi tiếng, điều này, đương nhiên Mai Bộ Tướng có nghe nói qua, vì vậy hiện giờ y tin tưởng Tiêu Dương vô điều kiện, nghe theo lời Tiêu Dương. Sau khi cởi quần áo trên người lão gia đi thì thấy giữa ngón tay Tiêu Dương đã kẹp ngân châm vừa dài vừa mảnh. Tiếng nâng châm. Viêu châm thứ nhất đâm thẳng vào ngực Thủy lão gia tử. Quỷ y thất khấu thứ. Lúc này, Mai Bộ Tướng không khỏi cả kinh, hai tay suýt nữa run lên bần bật. Tiêu Dương hét lớn. Viêu viêu. Hắn liên tục đâm châm xuống. Rất nhanh, trước ngực Thủy lão gia tử đã có một đám châm, Tiêu Dương vừa châm cứu, vừa đặt lên lưng Thủy lão gia tử, truyền nội khí. Lát sau, sắc mặt Thủy lão gia tử rốt cuộc bình thường trở lại. Hàng mày nhíu chặt của Thủy Ngưng Quân cũng dần giãn ra, không khỏi thở phào một hơi. Khi Tiêu Dương buông tay, ra hiệu Mai Bộ Tướng từ từ đặt Thủy lão gia tử lên bàn, Thủy Ngưng Quân nhìn Tiêu Dương đầy vẻ cảm kích. Tiêu Dương, lần này may mà có anh. Khách khí gì chứ, lão gia tử vì tôi nên mới phát tác bệnh tim mà. Đúng rồi. Tiêu Dương khế cau mày. Bệnh tim của lão gia tử hình như khá nặng, cô không biết sao. Gương mặt Thủy Ngưng Quân đầy buồn bã. Sao không biết được chứ? Nhưng mà, ông nội đã mắc bệnh rất nhiều năm rồi. Bác sĩ nói, không thể trị tận gốc được, chỉ có thể dùng thuốc khống chế bệnh mà thôi. Ông nội cũng lâu rồi chưa tái phát bệnh tim, tôi không ngờ hôm nay ông tái phát hôm nay, trái lại lại là chuyện tốt. Tiêu Dương nhìn thoáng qua lão gia tử đang nằm trên bàn, mở miệng dặn dò. Mai đại ca, hiện giờ phải nhớ không được chạm vào người lão gia tử. Rồi Tiêu Dương lập tức nghiêng mặt nhìn Thủy Ngưng Quân, mỉm cười nói, cho dù là bệnh gì, nếu có nguồn gốc bệnh ắt sẽ tìm ra. Vạn vật trên đời, âm dương giao hòa, tương sinh tương khắc, không có bệnh nào không trị khỏi được. Nói không thể chữa, là vì người ta không thể chữa, chứ không phải bệnh đó không thể chữa khỏi. Nghe vậy, Thủy Ngưng Quân dường như nghe ra ý của Tiêu Dương, con ngươi không khỏi sáng lên. Tiêu Dương, anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông ư? Tôi sẽ cố hết sức mình. Vừa dứt lời, Tiêu Dương đã quay người, tiện tay cầm lên một tờ giấy, vung bút viết đơn thuốc, đưa cho Mai Bộ Tướng. Mai đại ca, đi bốc ba thang thuốc như thế này, nhớ kỹ, phải thật nhanh, trong vòng một giờ hãy mang thuốc đã sắc xong lên đây. Mai Bộ Tướng nhận đơn thuốc xong nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Ngưng Quân, cô mang một chậu nước nóng tới đây. Tiêu Dương nghiêng mặt nói. Thủy Ngưng Quân lập tức ra ngoài. Trong thư phòng, bình tĩnh một chút, thấy thời gian hòm hòm, Tiêu Dương đi tới cạnh Thủy Lão Gia Tử, nhanh chóng rút ngân châm trên người Thủy Lão Gia Tử ra. Sau khi cất ngân châm đi, Tiêu Dương đứng bên cạnh, hai tay cầm lấy tay Lão Gia Tử, bắt đầu xoa bóp. Cách xoa bóp của Tiêu Thị. Động tác nhẹ nhàng, chậm mà chắc, hai tay giữ nguyên tốc độ, dần dần tiến lên trên. Vừa đúng lúc tay hắn xoa bóp tới ngực Thủy Lão Gia Tử, hai tay Tiêu Dương đặt trên ngực Thủy Lão Gia Tử, cảnh tượng kỳ quái vô cùng. Đúng lúc này, hai mắt Thủy Lão Gia Tử run run, từ từ mở ra. Con ngươi ông trợn trừng, ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn thân trên trần trụi của mình, Thủy Lão Gia Tử hồi tưởng động tác của Tiêu Dương lúc ông vừa tỉnh dậy. Toàn thân ông run rẩy không thôi. Ông dương mắt nhìn Tiêu Dương, giọng nói bi phẫn. Tiêu Dương, cậu là đồ cầm thúi. Giờ khắc này, trong mắt Thủy Lão Gia Tử cũng lóe lên tia tuyệt vọng.